vậy mà tại nhanh chóng áp xúc, bạch sắc nguyệt quang tại áp xúc quá trình bên trong càng ngày càng yếu, đồng thời, không gian áp xúc cũng công kích tới Xỉ Hệ Lạ bản thể. Xỉ Hệ Lạ trong mắt hàn quang lóe lên, sắc mặt của nàng nhìn qua có chút tái nhợt, quang minh tinh diệu. Vì bài trừ mù thời không cảm ấy, nàng không thể không dùng ra quang minh ba chói lọi cuối cùng năng lực. Một chút xíu kim quang lấy Xỉ Hệ Lạ hai tay vì chậm rãi từ từ bay ra, mỗi một khỏa kim sắc ánh sao đều như là từng cái một lựu đạn mini, trọng kích tại áp xúc đứt gãy không gian chỗ, phát sinh từng tiếng đa nhờ nô, ánh sao như là vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng vào, nhưng theo kim sắc ánh sao tăng nhiều, Xỉ Hệ Lạ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Mù một bên khống chế áp xúc sau đứt gãy không gian, một bên mỉm cười nói, tội gì khổ như thế chứ? Ngươi thực muốn nhìn, vậy liền để ngươi nhìn ta đạt tới thẩm phán giả cảnh giới về sau, mới lĩnh ngộ năng lực A, đấu, chuyển, tinh, rời. Thân thể của hắn bất thình lình động, nhanh chóng tại nguyên địa xoay tròn, thường nhất chuyển, trước người những cái kia vỡ tan không gian liền sẽ biến mất một chút. Mù xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể xung quanh bạch sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh, Xỉ Hệ Lạ giật mình phát hiện, mù liền như là một cái không thấy đáy vực sâu. Bất luận nàng phát ra bao nhiêu kim sắc ánh sao, đều bị hào quang màu trắng kia trọn vẹn thôn phệ. Mù thanh âm bình tĩnh vang lên, không có chút nào nhận xoay tròn ảnh hưởng, vũ trụ có hấp động, ta này đầu chuyển tinh di chi lực, liền xưng là bạch động đi. Xỉ Hệ Lạ, buông tay à, tại ngươi không có đột phá tới thẩm phán giả cấp bậc phía trước, là không thể nào bài trừ ta loại năng lực này. Theo tinh diệu chi lực không ngừng trôi qua, cảm giác suy yếu đánh thẳng vào Xỉ Hệ Lạ đại não, đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân siết chặt. Mình đã tiến vào một cái ấm áp trong lồng ngực, khí tức kia là quen thuộc, cũng là mấy chục năm chưa từng tới gần, nước mắt, theo mặt bên cạnh trượt xuống, nàng mạnh xoay người, nhào vào mù ấm áp trong lồng ngực, nước mắt chảy nhẹ, nàng nỉ non thanh âm chỉ có mù một người có thể nghe được, thật xin lỗi, những này tuổi, là ta quá tùy hứng. Mù chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút cứng ngắc, hắn quen biết Xỉ Hệ Lạ vượt qua 50 năm, Xỉ Hệ Lạ tính khí luôn luôn thả bị gãy chứ không chịu cong, lúc này vậy mà chủ động hướng mình nhận lầm. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt lưu tại chính mình phần mắt ngưng tụ, thật chặt ôm trong ngực thê tử. Có cháu trai, thê tử lại chân chính về tới bên cạnh mình, hắn còn có cái gì không vừa lòng đâu. Kỳ thật, lúc trước Xỉ Hệ Lạ trong cơn tức giận, kéo lấy tháng, tinh hai nữ rời khỏi mù, nàng đã từng hối hận qua, mặc dù mù tại xử lý nhi tử vấn đề trải qua tại chấp nhất, nhưng ngao chết nhưng bây giờ không thể trọn vẹn quái ở trên người hắn. Chương 139, Quang Minh ba chói lọi VS đầu chuyển tinh di, hạ. Tâm bên trong hối hận nhưng thủy chung bị quật cường của nàng chô áp chế, dù cho sau này tại thiên ngân tác dụng dưới về tới Minh Hoàng Tinh, nàng vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng là, theo mỗi ngày cùng ngủ sớm chiều ở chung, nhiều năm cảm tình dần dần sinh ra vì diệu tác dụng, ngủ tốt, không ngừng xuất hiện trong lòng nàng, lại thêm tháng, tinh an ủi, hôm nay, Xỉ Hệ Lạ cuối cùng tại mở rộng lòng của mình, tiếp nhận ngủ, đồng thời, cũng thừa nhận lỗi của mình. Bởi vì quật cường của nàng cùng ngạo khí, khiến vợ chồng bốn người tách rời nhiều năm, nàng lúc này, đã một lần nữa minh bạch, cảm tình, là yêu cầu chân quý. Bạch quang lấp lóe, mù ôm Xỉ Hệ Lạ về tới đài chủ tịch, Xỉ Hệ Lạ không nguyện ý để người khác nhìn thấy chính mình nỉ non dáng vẻ, giống chạy trốn tự rời đi, nhưng mù cũng hiểu được, thê tử của mình, lần này chân chính trở về, hơn nữa, là ba cái. Thân ảnh màu lam lại xuất hiện tại trong sân, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù đã qua, nhưng tuyệt đại bộ phận trưởng khống giả nhóm vẫn còn trong rung động. Bọn hắn cuối cùng tại thấy được, cái gì là thẩm phán giả cấp bậc lực lượng, mặc dù mù cùng Xỉ Hệ Lạ đều hết sức kiềm chế lấy năng lượng của mình không ngoài cuộn cuộn, lại có mấy vị thái thượng trưởng lão kết giới bảo hộ, nhưng bọn hắn còn có thể cảm nhận được kia siêu cường năng lực, không có người chú ý tới cuối cùng mù cùng Xỉ Hệ Lạ ở. Giữa cảm tình biến hóa, trong lòng bọn họ, còn lưu lại hai người kia hoa lệ mà cường hãn không gian cùng quang minh dị năng. Trận đấu kết thúc, phía dưới, thủy hệ thẩm phán giả Lam Lam. La Ti Phỉ Nhĩ thanh âm bình tĩnh đem trưởng khống giả nhóm theo trong rung động thức tỉnh, đài chủ tịch chỗ, thân ảnh màu lam đồng bền hạ xuống, Lam Lam kia dung mạo tuyệt mỹ, xuất trần khí chất, tức khắc hấp dẫn trưởng khống giả nhóm ánh mắt, hoài nghi trong lòng càng tăng lên mấy phần, này hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, thực có được thẩm phán giả năng lực sao? Lam Lam hướng La Ti Phỉ Nhĩ thi lễ sau yên bình đứng tại trong sân, xin tiền bối nhóm chỉ giáo. Trên đài hội nghị, Mụ Thu liễm dòng suy nghĩ của mình, hướng một bên có chút ngẩn người Thiên Ngân nói: Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, vì cái gì ta không có dạy ngươi càng nhiều không gian hệ năng lực? Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn về phía mù, lúc trước chiến đấu đối hắn rung động cũng cực lớn, đặc biệt là mù sử dụng ba loại không gian hệ năng lực, phảng phất cấp hắn mở ra một cái đại môn, cho tới nay, hắn đều cho là mình đối không gian hệ năng lực hiểu đã rất sâu, hiện tại mới hiểu được, cái gì là chân chính không gian hệ dị năng, nghe được mù tra hỏi, theo bản năng điểm gật đầu. Mu nói, hai tử, ngươi phải hiểu được, cái gọi là dị năng năng lực, kỳ thật đều là kỹ xảo, một chủng ứng dụng tự thân lực lượng kỹ xảo. Kỹ xảo là hiếu học, nhưng nếu như quá độ truy đuổi kỹ xảo, liền sẽ sức ảnh hưởng lượng để bạn. Lúc trước, ta chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mới dùng dị năng của mình chậm như vậy mới tăng lên tới thẩm phán giả cảnh giới. Quang Minh điểm gật đầu, nói, không sai, mù lúc còn trẻ, bằng vào hơn người kỹ xảo, đã từng là trong chúng ta lợi hại nhất. Nhưng chính là bởi vì hắn quá độ truy đuổi tại kỹ xảo, thú vị sử dụng lực lượng để bạt giảm bớt, lại có hai loại dị năng sinh ra phụ diện ảnh hưởng, sau này liền đáp xuống đằng sau, hắn sở dĩ không trước dạy ngươi không gian hệ dị năng đủ loại kỹ xảo, chính là vì thế. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, kỹ xảo tu luyện cũng không khó khăn. Thiên Ngân giật mình đại ngộ, mặc dù hắn lúc trước đã đoán được một chút, nhưng lúc này đi qua Quang Minh cùng mù xác nhận, mới trọn vẹn minh bạch. Hắn tiếp xúc dị năng thời gian dù sao không lâu lắm, đối với lực lượng, kỹ xảo phân loại rất mơ hồ. Vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy một đầu thân ảnh màu xanh tiến vào đại sân thi đấu. Ánh mắt không khỏi đi theo chuyển tới. Kia là một tên thân mặc áo vải trung nhân nhân, nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ, dáng người nhỏ gầy, tướng mạo nhìn qua có mấy phần bị ổi, nhưng hắn cặp kia đôi mắt lại có vẻ dị thường trong suốt, tản ra nhàn nhạt thanh quang. Phi thân tới Lam Lam trước người, mỉm cười, nói, Lam Lam tiểu thư ngươi tốt, ta là phong hệ trưởng khống giả Nai Sở, liền để ta cái thứ nhất đến linh giáo đi. Người trước mặt này Lam Lam hiển nhiên không quen biết, khách khí hoàn lễ, xin chào ngài, xin chỉ giáo. Quang Minh hơi kinh ngạc mà nói, Nai Sở này ra hỏa vậy mà chủ động xuất thủ, hy vọng Lam Lam không nên xem thường hắn mới tốt. Thiên Ngân kinh ngạc nhìn về phía Quang Minh mỉm cười, nói, nhìn kỹ à, chúng ta Thánh Minh đúng là cái nơi ngọa hổ tàng long. Ta chỉ cần nói đơn giản một câu ngươi liền sẽ minh bị nẻ năng lực, hắn có thể nói là ốc mã sư đệ. Đúng a? Thẩm phán giả sư đệ, lại sẽ kém ở đâu đâu. Trong sân mai sờ động, thân thể hướng ngang khu vực, tức khắc xuất hiện một mảnh tỉnh táo tăng ảnh, mặc dù không giống mụ dạng kia có thể lợi dụng phân thân, nhưng bằng mượn tốc độ mang theo ra tàn ảnh trọn vẹn có thể đạt tới lấy giả làm giả tình trạng. Tại tàn ảnh tác dụng dưới, mấy chu cờ đạo phong nhận kéo lấy chói hai tiếng xé gió phiêu nhiên mà ra. Đông nhiên đánh về phía trong sân Lam Lam. Mặc dù thanh thế kinh người, nhưng trên đài hội nghị tất cả mọi người nhìn ra, đây chỉ là thăm dò tính công kích. Lam Lam yên tĩnh đứng ở nơi đó, mắt thấy phong nhận tới người lại như cũ không hề động, chuyện kỳ dị phát sinh, đương phong nhận tiếp cận tới thân thể nàng 1 mét phạm vi bên trong lúc, nguyên bản năng lượng màu xanh bất thình lình biến thành lam sắc, đúng, nhu hòa lam sắc, sau một khắc lam sắc dung nhập Lam Lam thể nội biến mất không thấy gì nữa. Mấy chu cờ đạo phong nhận tái diễn chuyện giống vậy. Lam quang một mảnh khuấy động, vòng thứ nhất giao thủ kết thúc, Lam Lam từ đầu đến cuối không núp đích, Nai Sở nhưng không khỏi có chút ngẩn người, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, thủy hệ dị năng bên trong có năng lực như vậy. Mỉm cười, Lam Lam trong mắt quang mang bất thình lình cường thịnh mấy phần, bờ môi khẽ mở, nước mưa một tia. Trong chốc lát, ở trong mắt Nai Sở, Lam Lam bất thình lình biến mất, thân thể của nàng phảng phất trọn vẹn dung nhập thiên địa, biến thành cùng bầu trời đồng dạng màu sắc, lặng lẽ ở giữa, Nai Sở cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình lâm vào một cái đầm lầy bên trong, mặc dù toàn lực dãy rủa, nhưng thủy chung bị lực lượng vô hình khống chế. Mọi người tại đây chỉ thấy Lam Quang đống nhiên đại phóng, giữa sân cảnh tượng lại xuất hiện lúc, Lam Lam vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, cả tay đều không có nhấc qua, nhưng Mai Sở lại sắc mặt tái nhợt đứng tại trước mặt nàng ngoài mấy chục thước, thân thể lay động muốn đổ. Rất rõ ràng, thắng bại đã phân, giống như trên một hồi kinh tâm động phách so sánh, trận này tỏ ra bình thản rất nhiều. Nhưng là cũng như nhau chứng minh Lam Lam năng lực. Mặt đối 52 cấp phong hệ trưởng khống giả, không rời tại chỗ đánh bại dễ dàng đối thủ, xác thực đã có được thẩm phán giả cấp bậc thực lực. Trên đài hội nghị phong hệ thẩm phán giả ốc mã như mày, Nai Sở quá sơ suất, trọn vẹn không có bất kỳ chuẩn bị gì liền tiến vào Lam Lam năng lực phạm vi khống chế. Nếu không, tuyệt sẽ không bại nhanh như vậy. Bất quá, Lam Lam vừa rồi sử dụng năng lực lại là ta trước kia không có thấy qua, mặt ngoài căn bản nhìn không ra cường lực. Quang Minh lạnh nhạt nói, Lam Lam đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đem chính mình thủy hệ dị năng cùng thiên địa hợp nhất, dẫn động thiên địa lực lượng, như thế nào Nai Sở có khả năng chống đỡ. Nhìn lại, lần này, nàng xác thực đạt được rất nhiều đồ vật. Trận thứ 2 tỷ thí kết thúc, thông qua Lam Lam trôi cho thấy kinh người năng lực, không còn ai dám xem thường nàng cùng Thiên Ngân. Lam Lam trở lại trên đài hội nghị, cùng Thiên Ngân liếc nhau, nàng đôi mắt bên trong không có cổ vũ thần sắc, hoàn toàn là tín nhiệm. Nàng tin tưởng mình nam nhân nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Dương quang phổ chiếu, không trung đại trong sân đấu độ nóng so lúc trước tăng lên mấy phần, trưởng khống giả nhóm bầu không khí cũng theo đó ấm lên. Đường La Ti Phỉ Nhị tuyên bố Thiên Ngân tiếp nhận trận đầu khiêu chiến lúc, lại có 2 tên trưởng khống giả đồng thời bay ra. Một đỏ, một vàng, hai thân ảnh phiêu nhiên đáp xuống Thiên Ngân trước mặt, hai người liếc nhau, không khỏi nở nụ cười. Chăm miệng một lời mà nói, cướp gì đó, ngươi đi xuống trước. Hồng Y Diệp, tóc đỏ, hỏa dị năng. Hoàng Y Diệp, tóc vàng, thổ dị năng. Trước mặt hai vị này theo thứ tự là hỏa, thổ hai hệ trưởng khống giả, làm Thiên Ngân buồn cười chính là, này lại là hai tên nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc dù so ra kém Lam Lam dạng kia tuyệt sắc, nhưng cũng đều phong vận vẫn còn. Đối với hắn mà nói, bất luận ai là địch nhân đều không quan trọng, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là thắng lợi. Hai tên nữ trưởng khống giả phảng phất không thấy được Thiên Ngân, tranh chấp hắn ai xuất thủ trước, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Lạ thường chính là, La Ti Phỉ Nhĩ nhìn thấy các nàng xuất hiện, biến sắc, liền hồi đài chủ tịch, tịnh không có tiến hành điều giải. Ta trước, ta so ngươi tới trước một giây lát. Nói bậy, rõ ràng là ta trước đến. Ngươi đi xuống cho ta, chúng ta đều tranh giành cả đời, chẳng lẽ ngươi liền không thể để ta một lần? Đương nhiên không thể để cho, nếu là ngươi đem hắn đánh bại, ta còn thế nào động thủ, nếu là ngươi thua rất thê thảm, ta cũng không nguyện ý chính mình đi chịu chết. Ngươi trở về, ta tới trước. Ngươi trở về, ta tới. Nhìn xem trước mặt tranh chấp không ngớt hai nữ nhân, Thiên Ngân không khỏi cười khổ nói, hai vị đại tỷ, các ngươi chơi dứt khoát đó an tu ti tốt. Hai nữ trong mắt đồng thời thốt lên, nhìn về phía Thiên Ngân, đúng a, chúng ta có thể hóa an tu ti a. Tiểu tử, ngươi muốn gọi chúng ta a gì, mà không phải đại tỷ, bối phận cũng không thể loạn. Mặt đối hai vị này có chút quái dị nữ tính dị năng giả, Thiên Ngân đành phải bất đắc dĩ nói, vâng, hai vị a gì, các ngươi cũng nhanh hóa an tu ti đi. Hai nữ không nhìn nữa Thiên Ngân, cẩn thận nhìn chăm chú lên đối phương, đồng thời hô to một, hai, ba về sau, phân biệt xuất thủ, một ván nhất định thắng bại. Tới là kia nữ tử áo đỏ thắng, nhìn xem hầm hư cờ mà quay về nữ tử áo vàng, nàng không khỏi hưng phấn cười ha hả, nơi nào có một chút nữ nhân dáng vẻ, nhìn qua cực vì quái dị. Tốt, tiểu tử ngươi không sai, nghĩ ra cái này dễ xử lý pháp để ta thắng một lần. Ngươi yên tâm, A-Z xuất thủ nhất định sẽ nhẹ một chút. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng. Ngạo nghễ nói, ngươi đương ta là bu nở nà nở sao? Nhẹ nhàng một trường ấn ra, một cỗ vô hình năng lượng hướng đối phương công tới. Nữ tử áo đỏ mỉm cười, nói, ai u, tiểu gia hỏa tính khí thật đúng là không nhỏ đâu. Thân thể trên không trung kỳ dị uốn éo, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, Thiên Ngân phát ra vô hình năng lượng hình như đốt, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất không thấy. Ngay tại Thiên Ngân cùng nữ tử áo đỏ động thủ đồng thời, trên đài hội nghị ánh mắt của mọi người đều đáp xuống Trúc Dung cùng Áo Khải hai vị thẩm phán giả trên người. Phong hệ thẩm phán giả Úc Mã có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, không nghĩ tới, chúng ta Thánh Minh Hỏa Thổ hai yêu cơ đều ra tay, Thiên Ngân mặt mũi thật đúng là đại a. Nguyên lai, này bất thình lình xuất hiện khiêu chiến Thiên Ngân hai tên nữ tử, chính là Trúc Dung cùng Áo Khải thân muội muội, có Hỏa Diễm yêu cơ danh xưng Trúc Ti cùng Đại Địa yêu cơ danh xưng Áo Vân. Bọn họ tại Thánh Minh bên trong danh khí không thể so với ca ca của mình kém, luôn luôn chỉ bằng chính mình hỉ ác làm việc, ai cũng bắt các nàng không có cách, lúc trước từng tại Thánh Minh tổng bộ Thiên Bình cầu náo động đến long trời lở đất, Quang Minh không có cách, đành phải đưa các nàng phân phối tới một cái xa xôi chút tinh cầu bên trên chịu trách nhiệm nơi đó Thánh Minh sự vụ. Hai nữ năng lực đều đạt tới 55 cấp, tuyệt đối là trưởng khống giả bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Luận nghiên kỷ, đừng nói làm Thiên Ngân á gì, coi như làm mãi mãi cũng đủ. Quang Minh tức giận, Trúc Dung, Áo Khải, hai người các ngươi cố tình cấp ta phá có phải hay không, Thiên Ngân năng lực có thể chỉ có cấp 40. Trúc Ti xuất thủ từ trước đến nay không có nặng nhẹ. Trúc Dung cười khổ nói, lão đại, ta cũng tốt mấy năm không có gặp qua từng kia, có trời mới biết nàng cái nào gân không đúng, ngươi xem đó mà làm thôi. Quang Minh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn còn có thể có biện pháp nào, tỉ thí bản thân lì hệ n là công bình. Huống chi, lúc trước, bọn hắn cũng đều lúc còn trẻ, Trúc Ti cùng Áo Vân đều từng vừa sáng truy cầu qua chính mình, mặc dù bởi vì thải ly quan hệ chính mình không có tiếp nhận bọn họ cảm tình. Nhưng tâm bên trong từ đầu đến cuối tồn tại mấy phần ấy nấy, cũng chỉ có thể cho phép bọn họ đi, ám đạo, Thiên Ngân à. Không phải ta không muốn giúp ngươi, thực sự không có cách, ngươi tự cầu phúc đi. Thiên Ngân cũng không biết Trúc Ti thân phận, mắt thấy chính mình không gian hệ dị năng lại bị đối phương dùng hộ thân năng lượng trực tiếp thiêu đốt, trong lòng tức khắc siết chặt, biết gặp được cường thủ, không dám thất lễ, thân thể phiêu nhiên vọt tới trước, nhất quyền hướng Trúc Ti đánh tới. Trúc Ti ngọn lửa kia yêu cơ ngoại hiệu cũng không phải gọi không, mắt thấy Thiên Ngân công tới. Thân thể xung quanh tức khắc dâng lên cao tới 3 mét ngọn lửa màu đỏ sậm, hai tay hướng vào phía trong hợp lại, một đạo mênh mông hỏa diễm đao tức khắc giống Thiên Ngân chém tới. Không gian gấp thuật. Thiên Ngân công kích nhất quyền vốn là hư, thân thể nhanh chóng tại Trúc Ti trước người một cái lấp lóe, cứ thế mà gấp ra 3 cái góc chết, hỏa diễm năng lượng tức khắc được xếp không gian chỗ phân tán, bao hàm chân chính áp xúc năng lượng nắm đấm xuất hiện tại Trúc Ti trước mặt. Đúng, Thiên Ngân sử dụng chính là lúc trước mù cùng xì hệ lạ lúc đối chiến triển lãm không gian hệ dị năng. Mặc dù hỏa hầu phải kém xa, nhưng không gian gấp thuật cơ bản năng lực hay là biểu diễn ra, quang mang ba chợt hiện, nắm đấm của hắn đã đưa ra ngoài. Đối với Thiên Ngân tới nói, lấy năng lực của hắn trọn vẹn có thể sử dụng không gian gấp thuật, mặc dù chỉ nhìn mù dùng qua một lần, nhưng quen thuộc không gian hệ dị năng hắn rất dễ dàng liền nắm giữ chôn nở dê chất thuật ảo diệu. Chương 140, không gian đảo ngược lĩnh vực, thượng. Trúc Ti nở nụ cười xinh đẹp, tốt, không hổ là mù đệ tử. Hỏa diễm hóa chỉ mềm. Phiêu nhiên một ngón tay vươn về trước, đốt lên Thiên Ngân nằm đấm. Trong chốc lát, nguyên bản bao vây lấy thân thể nàng ngọn lửa màu đỏ sẫm bất thình lình biến thành lưỡi gai hình, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đống nhiên hướng chỗ đầu ngón tay dung hợp, 55 cấp hỏa hệ dị năng giả như thế nào dễ cùng. Tại tràng quan chiến tất cả mọi người có thể cảm giác được, mặc dù Thiên Ngân phân tán Trúc Ti hỏa dị năng, nhưng Trúc Ti một chỉ này châu ngưng tụ năng lượng tuyệt đối phải so với hắn công kích cường, nhưng là, chuyện quái dị phát sinh. Đương hồng quang tiếp xúc đến Thiên Ngân nắm đấm lúc, vậy mà thật nhanh biến mất được, Trúc Ti kinh hô một tiếng, thân thể như thiểm điện lui lại, ầm vang một tiếng thật lớn, thân thể của nàng ở giữa không trung một cái chuyển hướng, phiêu nhiên rơi ra ngoài. Trăm thước, trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc, tay phải của nàng ngón trỏ đã bẻ gãy, bạo phát không gian hệ dị năng chấn ngực nàng một trận khó chịu, nếu như không phải nhiều năm tu luyện hỏa hệ dị năng cùng vũ trụ khí kịp thời bảo vệ tự thân, lại thêm Thiên Ngân kịp thời thu lực, chỉ sợ tại kia nhất quyền bên dưới nàng liền sẽ trọng thương ngã xuống đất. Ngươi sao có thể thu nhận ta hỏa hệ dị năng? Trúc Ti trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. Thiên Ngân tâm bên trong thầm kêu may mắn, vừa rồi Trúc Ti một kích kia vốn là hắn không thể ngăn cản, nhưng là, hắn công ra đúng lúc là hữu quyền của mình, trong cánh tay phải địa hỏa thần long thích nhất hỏa hệ năng lượng, mắt thấy tinh thuần hỏa năng lượng xông vào, nó như thế nào lại khách khí đâu. Tức khắc đại lượng thu nhận, trọn vẹn suy yếu Trúc Ti công kích, Thiên Ngân không gian hệ dị năng đúng lúc bạo phát. Lúc này mới ngoài ý muốn lấy được thắng lợi. Đồng thời, hắn vui mừng phát hiện, đề thuần sau không gian hệ dị năng, truyền thấu lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Mặt đối Trúc Ti chất vấn, hắn tự nhiên không có trả lời, có chút không người, nói, đà tạ. La Ti Phỉ Nhĩ phiêu nhiên nhập tràng, tới Trúc Ti bên cạnh đối nàng thấp giọng nói vài câu gì đó, Trúc Ti bất mãn hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Ngân liếc mắt, lúc này mới bay khỏi đấu trường, đi chính trị liệu ngón tay. La Ti Phỉ Nhĩ cất cao giọng nói, sau 10 phút tiến hành vòng thứ 2 chắc thí. Thiên Ngân cùng La Ti Phỉ Nhĩ trở lại trên đài hội nghị, Trúc Dung mặt bất thiện chi sắc đi tới, "Hảo tiểu tử, ngươi dám đả thương muội muội ta?" Mù cười hắc hắc, ngăn tại Thiên Ngân trước người, "Tỷ thí nha, ai nói tốt, Thiên Ngân đã thu lực." Trúc Dung sắc mặt bất thình lình biến đổi, thấp giọng nói, "Thiên Ngân, ngươi tiểu tử dùng biện pháp gì, vậy mà có thể tiếp được muội muội ta kia chỉ, phải biết, nàng hỏa diễm chỉ ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tiếp. Chẳng lẽ ngươi tiểu tử thực lực cũng có bạo phát tính tăng trưởng không thành?" Thiên Ngân nhìn xem tay phải của mình, kinh ngạc nói, "Trúc Dung thẩm phán giả, kia là muội muội của ngài sao?" "Ta không biết ta. Hơn nữa, nàng mạnh như vậy, ta lại thế nào khả năng không toàn lực ứng phó? Có lẽ là bởi vì ta lúc đầu tại cùng địa hỏa tích dịch vương vật lộn thời điểm cánh tay đã từng cắm vào qua thân thể của nó, cánh tay phải đối lửa dị năng sức miễn dịch quá mạnh, lúc này mới may mắn chiến thắng." Trúc Dung cười khổ nói, "Trong tỉ thí là không có may mắn. Ngươi có thể thắng, là bởi vì trước kia tích lũy. Bao gồm ngươi cánh tay phải đặc thù năng lực, kia không phải cũng là tích lũy cho đến sao? Kỳ thật, muội muội ta thua chưa chắc là chuyện xấu, nàng luôn luôn quá kiêu hãnh, cũng hẳn là tiếp nhận điểm giáo huấn." Mù cười ha ha một tiếng, vỗ Trúc Dung bả vai, nói, "Đúng không, đây mới là điều câu lời công đạo." Trúc Dung trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Nhớ kỹ năm đó muội muội ta đối ngươi cũng rất có hảo cảm, nàng hiện tại còn không có gả người đây." Mù giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, mỉ hệ nờ đi, ta hiện tại này ba cái lao bà còn không giải quyết, lại đến một cái, ngươi muốn ta chết sao? Trúc Dung, ta biết ngươi hận ta cướp đi Mã Thủy Lộ, nhưng cũng không thể dạng này hại ta à? Phi, cướp đi cái rắm. Mã Thủy là ngươi sao? Hừ hừ, là ta mới đúng. Nếu không phải là bởi vì không có thời gian, ta sớm cua nàng vào tay. Đi rồi, các ngươi vừa thấy mặt lại luôn là ầm ĩ, tất cả yên lặng cho ta một chút. Quang Minh mắt lộ ý cười, quát lớn lấy chính mình này đối hảo huynh đệ. Thiên Ngân đã sớm chạy tới Lam Lam bên cạnh, hai người tới đài chủ tịch xó xỉnh chỗ ngồi xuống, lúc trước nhất chiến, bọn hắn đều không có quá lớn tiêu hao, tới không vội mà lợi dụng này thời gian ngắn ngủi khôi phục năng lực. "Lam Lam, ngươi vừa rồi dùng năng lực gì hóa giải những cái kia phong nhận?" Thiên Ngân hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Lam Lam bị Thiên Ngân lôi kéo tay, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, "Đừng, các trưởng bối đều ở đây." Thiên Ngân mỉm cười nói, sợ cái gì, chúng ta quan hệ đã sớm bị bọn hắn công nhận. Mau nói a. Lam Lam nói, kia là ta mới được đến năng lực này một, theo ạ dẻm để lại cho ta ký ức nói, loại năng lực này gọi nước chi đồng hóa, đương đối phương công kích năng lực thấp hơn ta tổng thể năng lực phân nửa lúc, có thể đem đối phương năng lượng hoàn toàn đồng hóa thu nhận, chẳng những có thể lấy hóa giải công kích của đối phương, đồng thời cũng có thể tăng cường năng lực của mình. Dù cho đối phương năng lực tương đối cao, dùng loại phương pháp này cũng có thể đem hắn năng lượng hóa giải mất một bộ phận, mà nước mưa một kia là áp bách tính công kích dị năng, phạm vi khống chế rất rộng rãi, nhưng tại lúc công kích lại có thể tiến hành điểm áp bách. Dùng rất tốt. Theo ạ dèm truyền lại cấp ta thần lực sau đó, ta mới biết được nước thế giới là cỡ nào rộng lớn. Cần ta thăm dò đồ vật còn rất nhiều rất nhiều. Hôm qua ta được đến quang minh ra ra cho sinh vật điện não, ta hiện tại thủy hệ dị năng đã 66 cấp. Mà ạ dèm truyền cho thần lực của ta, mới chỉ bất quá hấp thu 1/5 thế thôi. Ta thật không dám tưởng tượng, nếu như toàn bộ hấp thu thần lực của hắn, sẽ đạt tới loại trình độ gì. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, ta cũng muốn nhìn xem năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu, đặc biệt là kia ạ dèm thần trượng uy lực. Bất quá, xem ra hôm nay là rất không có khả năng, vừa rồi ngươi như vậy mà đơn giản chiến thắng, chỉ sợ sẽ không lại có gì đó khiêu chiến. Lam Lam mỉm cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ngươi thương Trúc Ti mãi mãi, chỉ sợ Áo Vân mãi mãi sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ mặc dù lẫn nhau không phục đối phương, nhưng kỳ thật là phi thường phải tốt bằng hữu. Ạ dèm thần vật chỉ có hai kiện, một cái, chính là ta đã dung hợp ạ dèm chi tâm, một cái khác, liền là ạ dèm thần trượng, bởi vì năng lực ta không đủ, bây giờ còn chưa có trọn vẹn minh bạch thần trượng bên trong đến tột cùng có dạng gì năng lực. Nghe Lam Lam mà nói, Thiên Ngân không khỏi dâng lên lòng hào thắng, xem như một người nam nhân, nếu như mình năng lực còn chưa kịp thê tử sao được, ma thần điện bên trong, nhất định tồn tại bí mật gì, cùng năng lực chính mình lại để bạt một chút về sau, nhất định phải đi nơi đó nhìn xem. Cười khổ nói, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, chỉ sợ liền muốn chính ta một cá nhân một mình phân chiến. Vòng thứ 2 tỉ thí rất nhanh bắt đầu, chính như Thiên Ngân đoán dạng kia, mù hạ tràng về sau, không có người lại đối hắn tiến hành khiêu chiến, từ La Ti Phỉ Nhị trực tiếp tuyên bố, hắn thông qua được trưởng khống giả nhóm chắc thí. Mà Lam Lam nhưng lại một lần đối mặt một tên trưởng khống giả, dù sao, lực lượng của nàng cũng không bị thánh minh bên trong người chỗ biết rõ, lúc trước thắng lại quá quái dị, nhưng là, Lam Lam dùng thực lực của mình chứng minh hết thảy. Đồng dạng là thân không lệch vị trí, thuần bằng vào thủy hệ dị năng cường đại ưu thế, trong một phút ngắn ngủi kết thúc chiến đấu. Lần nữa chứng minh, chấn nhiếp toàn trường, không có người coi thường đến đâu này được xưng là thủy hệ thẩm phán giả cô nương. Thiên Ngân, ngươi tiểu tử đi ra cho ta, ta muốn vì Trúc Ti tỷ tỷ báo thủ. Hôm nay không ha ho giáo huấn ngươi, ta liền không để đại địa yêu cơ. Lam Lam vừa mới trở lại đài chủ tịch, không đợi La Ti Phỉ Nhị tuyên bố hạ tràng tranh tài bắt đầu. Áo Vân liền không kịp chờ đợi bay vào giữa sân, Thánh Minh vượt qua 50 cấp trưởng khống giả số lượng cũng không rất nhiều, hết thể cũng chỉ có 20 mấy danh mà thôi, đối tân nhiệm trưởng lao chắc thí loại này sự tình đã nhiều năm chưa từng xảy ra, tổng thể tôi nói, tất cả mọi người tin tưởng Thánh Minh nguyên bản 5 vị trưởng lao ánh mắt, chắc thí chỉ là một cái quá trình mà thôi, đặc biệt là đối tượng mù dạng này nghe tiếng xa gần dị năng cao thủ. Đây chính là vì gì đó lúc trước Mai Sở nhanh như vậy bị L. Am Lam đánh bại nguyên nhân. Bọn hắn chỉ muốn thăm dò một lần tân nhiệm trưởng lão năng lực thế thôi. Mà bây giờ Áo Vân khiêu chiến đã thoát ly khảo nghiệm quỹ đạo, Thiên Ngân nhìn nàng kia hai mắt phun lửa dáng vẻ, biết là không thể thiện. Áo Khải có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Ngân, ta này muội muội tính khí so Trúc Ti còn muốn hòa bạo, chính ngươi cẩn thận đi. Ta đề nghị ngươi kéo hắc ám mặt nạ ra ngoài, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, có thể sử dụng thiên ma biến lực lượng, may mắn nơi này không phải chân chính mặt đất, nàng thổ hệ dị năng có nhất định suy yếu. Thiên Ngân lắc đầu, trong mắt điện xạ ra ánh mắt kiên nghị, ta chỉ dùng không gian hệ dị năng. Vừa mới nói xong, hắn đã xuất hiện tại trong sân, chính là di hình huyễn ảnh chi năng. Áo Vân nổi giận đùng đùng nhìn xem Thiên Ngân, toàn thân dâng lên mãnh liệt tia sáng màu vàng, nàng mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng lại cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Lúc trước Thiên Ngân phá Trúc Ti hỏa diễm chỉ, trong nội tâm nàng có chút ít cố kỵ, trầm giọng quát, gấu lợn, ngươi đi ra cho ta. Rít gào trầm trầm thanh rung động tất cả không trung đại sân thi đấu. Cao tới 3 mét màu nâu gấu lớn không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện tại Áo Vân phía sau. Thánh thú, đây là Áo Vân thánh thú. Thấy đối phương thả ra thánh thú, Thiên Ngân không dám thất lễ, Thiên Ngân. Một màn kỳ dị xuất hiện, Thiên Ngân toàn thân bất thình lình bị ngân sắc quang mang bao trùm, từng tiếng càng tiếng phượng hót vang lên, ngân quang cùng thân thể của hắn tách rời, thân dài vượt qua 3 mét phượng long tinh ngân tung bay mà khởi, trên không trung một cái huyền chuyển hướng, lơ lửng tại Thiên Ngân hướng trên đỉnh đầu. Tiến vào thành thụ kỳ tinh ngân, thân thể lại phát sinh biến hóa, thành thục kỳ là trưởng thành kỳ kéo dài, cũng là thánh thú đi qua dài đằng đẵng nhất một thời kỳ, thông qua dài dằng dặc quá trình trưởng thành, bọn chúng mới có thể đạt tới trung cực thể. Dựa theo bình thường tới nói, tinh ngân bản chất tuy tốt, nhưng ít ra cũng phải đi qua 10 tới thời gian 20 năm, mới có thể tiến nhập thành thục kỳ, nhưng hắn cùng thiên ngân kết tâm chi khế ước, theo thiên ngân năng lực không ngừng đề bạt, nó cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, các loại phong phú kinh lịch làm nó nhanh chóng trưởng thành được, ngắn ngủi mấy năm, đã tiến vào thành thục kỳ. Hiện tại nó, liên đối vĩ linh, thân dài tiếp cận 8 mét, toàn thân bao trùm lấy nhỏ mật mà hoa mắt long lân, to lớn long dê. Ực bày ra, lộ ra dưới bụng 4 cái hữu lực long chảo, mắt phượng hai bên kia 2 cái dài linh đã có tới dài hơn 1 mét, cùng phần đuôi dài đến 3 mét phượng linh đan sen sinh huy, thon dài dáng người nhìn qua đẹp như vậy, cho dù là trúc dung hỏa phượng hoàng, cũng thua xa tinh ngân kết hợp long phượng mỹ cảm. Tinh ngân xuất hiện, làm Áo Vân không khỏi ngẩn ngơ, đẹp như thế thánh thú nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đại địa yêu hùng là đương nịu bị ca áo khải giúp nàng chỗ bắt, chính là một đầu thứ thần thú, nhưng cùng trước mắt cái này không biết là cái gì đó đại điệu so sánh, hiển nhiên kém xa lắc, riêng là bề ngoài đã xuống hạ phong. Đại địa yêu hùng lần nữa phát ra rít lên một tiếng, chỉ bất quá, lần này, tiếng gầm gừ của nó vậy mà tại run rẩy, đúng, hắn đang sợ, trong lòng của hắn đã thanh ra hoảng sợ, thứ thần thú cấp bậc khiến cho nó có thể nói chuyện năng lực, chủ nhân cẩn thận, đây là thần thú. Nếu như đại địa yêu hùng lại thấp một cái cấp bậc, chỉ sợ ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có, ngay cả như vậy, tại tinh ngân uy hiếp dưới, nó cũng không nhịn được run rẩy một hồi. Tinh ngân cao ngạo thiên tính làm nó liền nhìn cũng không nhìn đại địa yêu hùng liếc mắt, trường ngâm từ cao chuyển thành trầm thấp, tiếng long ngâm chấn người tâm hồn, nhàn nhạt ngân quang lấy nó làm trung tâm hướng xung quanh lan tràn, tiến vào thành thục kỳ, tinh ngân thần thú năng lực cuối cùng tại dần dần bày ra, liền thiên ngân cũng không biết, lúc này nó, không gian hệ dị năng đã đạt tới 50 cấp độ cao. Thông qua bình đẳng khế ước, Áo Vân cảm giác được rõ ràng đồng bọn của mình thánh thú tâm bên trong hoảng sợ đang không ngừng tăng cường được, nàng biết không thể đang chơ sau đó đi, nếu không, còn không đánh, chính mình thánh thú trước hết nằm, người này nàng có thể gánh không nổi. Hét lớn một tiếng, gấu lợn, biến dị. Nàng đại địa yêu hùng dù sao cũng là trung cực thể thứ thần thú, mặc dù tại đẳng cấp bên trên trọn vẹn nhận lấy tinh ngân áp chế, nhưng bản thân nhất định có cực mạnh thực lực. Tia sáng màu vàng đống nhiên tăng vọt. Đại địa yêu hùng thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, tại mãnh liệt quang mang vào, tiếng gầm gừ của nó dần dần chuyển thành phẫn nộ tâm tình, nguyên bản liền cao lớn thân thể không ngừng bành trướng được, một lát sau, vậy mà dài đến cao tới 10 mét, cường hãn khí tức hình thành to lớn áp bách lực, cuối cùng tại đủ để cùng tinh ngân giằng co. Sở dĩ gọi yêu quái gấu, chính là bởi vì nó này biến dị năng lực. Thiên ngân tịnh không có ra tay trước, mặc dù lúc trước hắn đã tận lực thu lực, nhưng giảm giá trúc ti thủ chỉ. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy, hắn đang chờ đợi Áo Vân xuất thủ. Tinh ngân xem như hậu thuẫn, mang cho hắn cường đại duy trì, khiến cho hắn lòng tin càng đầy. Vô tận đại địa, nhô lên ngươi vô biên thân thể, chặt đứt thế giới liên hệ. Thổ chi thành lũy. Không có bất luận cái gì khách khí, Áo Vân vừa lên đến liền dùng ra đạt tới 50 cấp thổ hệ dị năng mới có thể sử dụng cường đại năng lực, mặt đối không gian hệ dị năng giả, hạn chế hành động của đối phương, hiển nhiên là sáng suốt nhất cách làm. Không trung đại sân thi đấu không có thổ, nhưng thổ hệ năng lượng phần tử lại thay thế thực thể thổ, lấy càng mạnh mẽ hình thái phát động. Vô số hào quang màu vàng trong nháy mắt vây xung quanh phương viên bên trên 100 mét vuông, hình thành thật dày kết giới, tức khắc cắt đứt thiên ngân cùng ngoại giới không gian liên hệ. Cảm nhận được kiêng ngưng thực thổ hệ dị năng, thiên ngân tâm bên trong thất kinh, nhưng hắn nhưng như cũ không hề động. Lúc đầu hắn liền không có đi dùng di hình huyễn ảnh loại hình năng lực cùng Áo Vân lượn vòng, chỉ có chính diện đánh bại đối thủ mới có thể có tới đối phương tán thành. Cách làm của hắn mặc dù cũng không thông minh, nhưng lại hiện ra hắn đối với mình lòng tin tuyệt đối. Chương 140, không gian đảo ngược lĩnh vực, hạ. Nhảy nhót cầu, công kích. Áo Vân nói ra làm mọi người tại đây rất mắt kiếng. Nhảy nhót cầu. Đó là cái gì? Loại trừ cực thiểu số quen thuộc nàng người bên ngoài, còn lại các dị năng giả tâm bên trong đều tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền biết cái gì là nhảy nhót cầu, cái kia có thể nói là tất cả ngân hà liên minh lớn nhất nhảy nhót cầu. Áo Vân phía sau đại địa yêu hùng đống nhiên vọt lên, thân thể trên không trung cuộn thành một đoàn, kéo lấy mãnh liệt tia sáng màu vàng, đống nhiên hướng thiên ngân đánh tới. Chính là lấy gấu vì thể nhảy nhót cầu. Thiên ngân nhìn xem đại địa yêu hùng tại co quắp thành cầu lúc kia ngu ngơ bộ dáng kém chút bật cười, có Áo Vân như thế người chủ nhân, thật đúng là không phải gì đó mỹ diệu sự tình. Muốn tuy dạng này nghĩ, nhưng hắn lại một chút cũng không có xem thường đại địa yêu hùng lợi dụng thân thể công kích, thổ hệ thánh thú cùng thổ hệ dị năng giả một dạng phòng ngự, là bọn hắn cường hạng. Bằng vào đại địa yêu hùng biến dị sau thân thể, này va chạm đã bao phủ thổ chi thành lũy tất cả hoành mặt cắt không gian, chính mình căn bản không có bất luận cái gì né tránh cơ hội. Mặt đối công kích như vậy, Thiên Ngân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể bỗng nhiên nên đón tiếp lấy, đại địa yêu hùng phía sau áo vân tỉnh táo nghe được Thiên Ngân nói, hư không 13 phá. Đúng, chính là kết hợp không gian cùng hắc ám hai loại dị năng hư không 13 phá, không, chuẩn xác mà nói, Thiên Ngân hiện tại dùng ra, chỉ là đơn thuần không gian hư không 13 phá, tại hư không 13 phá sử dụng lúc, không gian hệ dị năng là chủ công chi lực, lợi dụng tốc độ cùng áp xúc lực lượng cấp đối thủ lấy trọng thương, mà hắc ám dị năng nhưng là hấp thụ đối phương, làm đối phương không cách nào thoát ly thủ đoạn, mà lúc này, lấy đại địa yêu hùng thân thể khổng lồ, nó lại thế. Nào tránh mở đâu? Mắt thấy Thiên Ngân sẽ cùng đại địa yêu hùng thân thể đụng nhau sát na, tinh ngân trong mắt ngân quang đống nhiên đại phóng, kéo lấy cường thế trùng kích đại địa yêu hùng thân thể vậy mà tại giữa không trung dừng lại, trùng kích lực trong nháy mắt trọn vẹn biến mất, tựa như một cái cự đại bao cát, nên đón Thiên Ngân đả kích. Không ngưng năng lực, hiện tại tinh ngân sử ra, cho dù là thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả cũng phải đỉnh trệ trong nháy mắt, càng chưa nói đại địa yêu hùng. Hai cái Thiên Ngân xuất hiện tại thổ chi thành lũy bên trong, liên tiếp 7 tiếng nổ vang. Thổ chi yêu quái gấu thân thể to lớn nên thanh ném đi, trung điệp hư không 13 phá, uy lực mạnh, có thể nói là khoảng cách gần có lợi nhất công kích pháp môn, dù cho lấy đại địa yêu hùng thân thể cường hãn, tại tiếp nhận 7 liên kích về sau, vẫn không khỏi bị chấn bay ra ngoài, may mắn Thiên Ngân không có thương tổn nó chi ý, lại không dùng ra hắc ám dính dính phụ trợ, nếu không, tại 13 phá, toàn lực công kích đến, chỉ sợ nó liền muốn biến thành đại địa chết hùng. Lười lười, áo vân hình như quên chính mình còn tại trong tỉ thí. Mắt thấy chính mình bảo bối thanh thú bị Thiên Ngân kích bay ngược mà ra, không khỏi phi thân đánh tới, chỉ sợ đại địa yêu hùng nhận thương tổn. Đại địa yêu hùng một cái trở mình, vững vàng rơi trên mặt đất, phẫn nộ gào the tờ một tiếng, chủ nhân, ta không sao. Hắn dường như cũng không nghĩ làm tổn thương ta, lưu thủ. Nó phòng ngự lực sát thực kinh người, mặc dù Thiên Ngân thủ hạ lưu tình, nhưng bị liên kích 7 lần chỉ là bị đánh lui, có thể thấy được nó lần này thần thú xưng hào cũng không phải là hư được. Thiên Ngân cũng là thầm giật mình. Mặc dù hắn cũng không nghĩ quá nhiều thương tổn đại địa yêu hùng, nhưng cũng muốn vết thương nhẹ hắn, khiến cho hắn mất đi nhất định chiến đấu năng lực, nhưng hiện tại xem ra, hắn vấn đề hình như không lớn, nếu như không phải tinh ngân dùng không ngưng năng lực tiêu trừ nó vọt tới trước tình thế, chỉ sợ mình coi như đánh lui nó cũng tuyệt không dễ chịu. Áo Vân nghe đại địa yêu hùng sắc mặt dễ nhìn một chút, nhưng nàng hiển nhiên không có thả Thiên Ngân ý tứ, quát to, lười gấu lợn, hợp thể. Toàn bộ tại tràng trưởng khống giả nhóm đều mở to hai mắt nhìn. Thánh thú hợp thể kỹ năng đối thánh minh đại đa số dị năng giả tới nói đều chỉ là nghe nói mà thôi, huống chi, bọn hắn rất hiếu kỳ, như thế đại gấu cùng mỹ nữ hợp thể lại biến thành bộ dáng gì đâu. Tia sáng màu vàng bao khỏa bên trong, áo vân thân thể hướng về phía sau tung bay, đồng thời, lúc trước thổ chi thành lũy bỗng nhiên khép lại, theo bốn phương tám hướng hướng Thiên Ngân áp đi. Mỹ nữ cùng gấu lớn hợp thể là dạng gì đâu. Rất nhanh đám người liền thấy, áo vân thân thể trọn vẹn biến mất, hòa tan vào kia thân cao 10 mét gấu lớn thể nội. Tại gấu lớn ngực bộ vị, xuất hiện một cái ngồi xếp bằng quang ảnh, tất cả đại địa yêu hùng thân thể xung quanh quang mang phát sinh chuyển biến cực lớn, từ nguyên bản màu vàng biến thành màu vàng kim nhạt, hai mắt đông nhiên biến thành hồng sắc, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Màu nâu lông tóc chuyển biến thành màu đen thâm thúy, áo vân ý niệm cùng đại địa yêu hùng trong nháy mắt dung hợp, tại thời khắc này, nàng liền là gấu. Gấu liền là nàng. Cảm thụ được xung quanh to lớn áp lực, Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống tinh ngân trên lưng, quát to, "Tinh Ngân, đâm xuyên!" Ngân sắc quang mang đem Thiên Ngân cùng Tinh Ngân thân thể trọn vẹn bao khỏa cùng một chỗ. Tinh Ngân miệng bên trong phát ra to rõ tiếng vỡ hót, hai cánh bỗng nhiên thu nạp, thân thể xung quanh quang mang kịch liệt bà tờ đầu và nở ve ho, hình thành từng vòng màu bạc ánh sáng, kéo lấy Thiên Ngân thân thể, kết hợp hai người chi lực, bỗng nhiên hướng xuống đất chi thành lũy vọt tới. Trên đài hội nghị quang minh bất thình lình quang mang trong mắt sáng rực, tốt, là Á Quang Nhanh, thật mạnh thánh thú. Đúng, Á Quang Nhanh tiến vào thành thục kỳ Tinh Ngân đã có được năng lực như vậy. Tại Thiên Ngân không giữ lại chút nào đưa vào không gian hệ dị năng phụ trợ bên dưới, như là to lớn ngân sắc mũi nhọn, đống nhiên vọt tới trước, đụng vào kia ngưng trọng mà thật dày tia sáng màu vàng bên trong. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, Tinh Ngân trên không trung thân thể nhanh chóng xoay tròn, tập hợp nó cùng Thiên Ngân lực lượng tiến hành thấu điểm công kích, cho dù là thổ chi thành lũy cũng vô pháp ngăn cản. Trong quang mang lóe ra, hai người đã xông ra vây quanh, nhưng là chạm mặt tới, lại là hai cái kéo lấy hào quang màu vàng kim nhạt to lớn đại hùng trưởng. Anh, Thiên Ngân cùng Tinh Ngân thân thể tại cường lực oanh kích bên trong bị tạc chia ly, may mắn đâm xuyên lực lượng tại sông ra thổ chi thành lũy lúc cũng không hề hoàn toàn biến mất, mới khiến cho bọn hắn không bị tới trọng thương. Không, tốc, Tinh, Ngân, ngươi hội hợp thể, chẳng lẽ ta liền sẽ không sao? Ngân quang đống nhiên phóng thích, Thiên Ngân trên người bao trùm lấy Tinh Ngân kia vảy màu bạc, đương to lớn ngân sắc long rực xuất hiện ở sau lưng là lúc, kia anh tuấn uy vũ hình tượng, thật sâu lạc ấn tại trong lòng của mỗi người, hồng quang lóe lên, thiên ngân trên cánh tay phải long hồn thuẫn mở ra, tiếp nhận đại địa yêu hùng tùy theo mà đến oanh kích, to lớn trùng kích lực đem hắn thân thể mang theo, long rực mở ra, thiên ngân khống chế rồi sau xông lên thân thể, bằng vào long hồn thuẫn. Phong ngự lực, hắn tỉnh không có ăn thiệt thòi. Di hình huyễn ảnh xuất hiện, nhưng thiên ngân cũng không phải là dùng nó trốn tránh gì đó. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến to lớn đại địa yêu hùng trước người 5 mét chỗ, cùng tinh ngân hợp thể về sau, thiên ngân mượn tinh ngân tốc độ, mặc dù tịnh không có đạt tới tinh ngân có khả năng đạt tới á quang nhanh, nhưng cũng đã cực vì tiếp cận. Không gian ngưng kết năng lực trong nháy mắt bạo phát, dùng đại địa yêu hùng thân thể dừng lại một chút, sau một khắc, hư không phá lần nữa bạo phát ra cường hãn uy lực, mục tiêu công kích liền là đại địa yêu hùng châu ngực áo vân quang ảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 7 tiếng tiếng vang bạo phát, nhưng thiên ngân lại hãi nhiên phát hiện cùng áo vân hợp thể sau đại địa yêu hùng, phòng ngự lực vậy mà gấp bội tăng cường, đương hắn thứ 8 kích oanh ra lúc, đại địa yêu hùng đã theo không gian ngưng kết bên trong giải thoát ra đây, to lớn tay gấu theo bên cạnh vỗ hướng thiên ngân thân thể. Thật mạnh phòng ngự lực, thật nhanh phản ứng. Thiên ngân hư không phá đây là lần thứ nhất vô công, hắn cuối cùng tại cảm nhận được thổ hệ dị năng giả cường hãn phòng ngự năng lực, đây chính là liên tiếp 7 ghi nhớ áp xúc năng lượng oanh kích ra. Thân thể ở giữa không trung một nghiêng, nhanh nhẹn tránh thoát đại địa yêu hùng uy thế bức người nhất quyền. Bây giờ nên làm gì? Đối phương để cho mình đánh đều không phá được phòng, lại như thế nào mới có thể thu được thắng lợi đâu? Chẳng lẽ, chính mình loại trừ thiên ma biến, năng lực liền thực yếu như vậy sao? Vừa nghĩ, thiên ngân thân thể bỗng nhiên bay ngược về đằng sau, ngay tại hắn do dự thơ ý điểm, áo vân lại chỉ huy đại địa yêu hùng dùng ra năng lực mới, đại hùng sóng địa chấn. Đại địa yêu hùng ngửa mặt lên trời gào the tờ một tiếng, hai cái to lớn tay gấu trùng điệp hướng phía dưới vùng ra, nhưng nơi này là không trung đại sân thi đấu. Áo Vân hiển nhiên không muốn hủy nơi này, sóng địa chấn năng lực ở giữa không trung bạo phát, hào quang màu vàng như là sóng biển một loại trong khoảnh khắc trải rộng tất cả sân bãi, mãnh liệt chấn động làm thiên ngân phiêu phù ở giữa không trung thân thể một trận kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời, chẳng những không cảm giác được không gian biến hóa, thân thể của mình cũng có chút không kiểm soát. Gặp nguy không loạn, là cao thủ hành vi chuẩn tắc. Thân thể nhất thời mất khống chế làm thiên ngân chiến ý trong lòng thiêu đốt tới đỉnh điểm, trong phút chốc hắn trong đầu không ngừng lóe ra lúc trước mụ tại cùng xì hệ lạ kia một trận chiến bên trong chỗ hiện ra năng lực, tâm bên trong bất thình lình như là như gương sáng một loại sáng trong nháy mắt đốn ngộ làm hắn đối không gian lý giải thăng hoa tới khác một cái tầng thứ. Không gian đảo ngược lĩnh vực. Theo thiên ngân một tiếng to hét lớn, lóe lên ánh bạc mà qua, sóng địa chấn bất thình lình xuất hiện biến hóa cực lớn, nguyên bản trùng kích tới chung quanh thân thể hắn tia sáng màu vàng bất thình lình vòng lại, hướng ra ngoài vòng 5 vị thái thượng trưởng lão bố trí kết giới mà đi. Mặc dù đại địa yêu hùng cũng không nhận được sóng địa chấn ảnh hưởng, nhưng áo vân vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Thừa dịp này ngắn ngủi cơ hội, thiên ngân thân thể ở giữa không trung nhất chuyển tay phải bỗng nhiên sau vùng, áo vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất thình lình cảm giác được đại địa yêu hùng trước ngực bất thình lình bộc phát ra một đoàn ngân sắc quang mang, thân thể kịch liệt chấn động một lần, mặc dù này tịnh không đủ phá hắn phòng ngự, nhưng áo vân hay là không khỏi kinh ngạc, thiên ngân rõ ràng là hướng về phía sau huy trưởng, tại sao có thể có vô hình năng lượng công kích tới đại địa yêu hùng đâu? Vừa nghĩ, nàng nhanh chóng làm ra phản ứng, thân thể vọt tới trước, song quyền riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu vàng hướng thiên ngân đánh tới. Theo thân thể vọt tới trước, áo vân bất thình lình hãi nhiên phát hiện, mình cùng thiên ngân ở giữa khoảng cách vậy mà biến được càng ngày càng xa, nàng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, công gia thổ hệ năng lượng đã trùng điệp đập vào ngoại vi kết giới bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn, kết giới mặc dù che lại đại sân thi đấu, nhưng mãnh liệt chấn động lực hay là làm quan chiến trưởng khống giả nhóm giật nảy mình. Bọn hắn đều có chút mạc danh kỳ diệu, vì cái gì áo vân lại đột nhiên cải biến phương hướng, xông về khán đài đâu. Trên đài hội nghị mũ bất thình lình mặt mũi tràn đầy vui mừng quá to, tốt, hảo tiểu tử, ta mục đích cuối cùng tại đạt đến. Hắn cuối cùng tại có ngộ hiểu năng lực, minh bạch cái gì là chân chính không gian. Không gian, chính là muốn từ chúng ta đến trường khống. Bất luận là không gian hệ dị năng, hay là cái khác các hệ dị năng, từ lao sư truyền thụ cho năng lực cố nhiên có thể tuân theo nhất định nguyên lý đạt tới rất mạnh hiệu quả. Nhưng là, loại năng lực này dù sao chỉ có thể coi là kế thừa, đồ đệ luyện thêm, cũng vĩnh viễn không bằng sư phó lĩnh ngộ sâu. Mù sở dĩ một mực không có truyền thụ thiên ngân đặc thù không gian hệ năng lực ứng dụng phương pháp, loại trừ muốn cho hắn có thể đem tâm tư đều đặt ở đối năng lượng để bạt bên trên bên ngoài, một em ở. Mục đích khác, liền là hy vọng hắn có thể có lĩnh ngộ, bằng vào chính mình đối không gian hiểu rõ, sáng tạo ra cường đại hơn không gian hệ dị năng, chỉ có chính mình sáng tạo, mới có thể có sâu nhất lý giải, cũng mới có thể càng tốt hơn phát huy ra không gian hệ dị năng năng lực. Hiện tại, thiên ngân làm đến, hắn sử dụng không gian đảo ngược lĩnh vực cũng không phải là một chủng công kích dị năng, mà là một loại khống chế lĩnh vực năng lực. Cái gọi là đảo ngược, cũng không phải là chỉ tất cả mọi thứ đều chuyển ý tứ, mà là giải thích rõ, tại bên trong không gian này, toàn bộ quy tắc đều từ lĩnh vực người sáng tạo đến chỉ định, Thiên Ngân quyết định ở đâu là bên trên, nơi đó chính là bên trên, ở đâu là đông, nơi đó chính là đông. Ở trong không gian này, trừ phi, đối phương năng lực có thể đem tất cả không gian trọn vẹn đập tan, nếu không, là tuyệt không có khả năng thương tổn tới không gian người sử dụng, đây mới là điều không gian hệ dị năng chân chính ưu thế, cũng chỉ có trọn vẹn hiểu được không gian đặc tính mới có thể dùng đến. Nương tựa theo đối thắng lợi truy đuổi, Thiên Ngân cuối cùng thành công, hắn cuối cùng tại không phải hết thảy đều ngọn nguồn tự tại kế thừa, kế hư không 13 phá về sau, đã sáng tạo ra loại thứ nhất trọn vẹn thuộc về mình không gian hệ dị năng. Mặc dù đốn ngộ là tình cờ, nhưng cái này cùng hắn tu luyện nhiều năm cố gắng là không phân ra. Áo Vân hiển nhiên không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nàng liên tiếp thử hướng mấy cái phương vị phát động công kích, nhưng là, cuối cùng chỗ công kích đến, đều là từ các thái thượng trưởng lao bố trí kết giới. Thiên Ngân Tịnh không có lợi dụng trong khoảng thời gian này hướng nàng phát động công kích, không gian đảo ngược lĩnh vực hắn cũng là vừa mới lĩnh ngộ, còn chưa không hoàn toàn quen thuộc, theo Áo Vân động tác. Hắn không ngừng thử thăm dò tại lĩnh vực này bên trong chính mình có thể khống chế năng lực, tâm bên trong trong nháy mắt bị cuồng hỉ bao phủ, âm thầm kêu gào, lĩnh vực, ta cuối cùng tại có thuộc về mình lĩnh vực. Chương 141, kích động robot đại chiến, thượng. Áo Vân nao tử chuyển vội nhanh, mấy lần thất thủ khiến nàng minh bạch, mình đã thân ở tại một chủng không cách nào khống chế cục diện, mặc dù Thiên Ngân hình như đang ở trước mắt, nhưng chiếu bộ dáng bây giờ, chính mình hiển nhiên không cách nào công kích tới hắn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có dùng khỏe ứng mệt. Nghĩ tới đây, Áo Vân làm ra một cái làm toàn bộ người quan chiến rất là kinh ngạc cử động. Cao tới 10 mét đại địa yêu hùng tại nàng khống chế bên dưới, vậy mà nguyên địa ngồi xuống, thể ngoại tia sáng màu vàng thu liễm tới thân thể xung quanh, tia nhàn nhạt kim quang tỏ ra cường thịnh mấy phần, nàng đã đem phòng ngự lực tăng lên tới cực hạn. Tâm bên trong thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi tới đi, trông ngươi có thể hay không phá ta phòng ngự, đừng bị ta nắm lấy xê. Ơ hội, chỉ cần ngươi động tác chậm một chút. Để ta tìm được ngươi chân chính phương vị, ngươi liền chết chắc. Lĩnh vực là đứng đầu tiêu hao năng lực, ta muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Trên đài hội nghị, Áo Khải khen, tốt, tốt quá dị lĩnh vực năng lực. Bất quá, vân muội ứng biến cũng không tệ, lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là điều thổ hệ dị năng giả hẳn là có phong phạm. Dạ Hoan, ngươi muốn nhiều học tập lấy một chút. Trở lại Thiên Bình Cầu về sau, hắn đã chính thức thu Dạ Hoan vì đệ tử đích truyền. Áo Vân không núp ních, Thiên Ngân cũng không núp ních. Xác thực, mặc dù hắn viện biết bị động bị đánh thế yếu, lại cầm Áo Vân không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi phát động thiên ma biến, nếu không, coi như hắn đồng thời sử dụng hai loại dị năng cũng không có nắm chắc bài trừ Áo Vân phòng ngự. Thiên Ngân tâm bên trong thầm nghĩ, nếu như ta có thể có được tốc độ ánh sáng tốt biết bao nhiêu, duy nhanh không phá, nếu như mình có thể có được tốc độ ánh sáng, liền có thể trong nháy mắt dùng ra hư không 13 phá, bằng vào thập tam trọng điệp ra năng lực, làm sao cũng có thể phá mất đối phương phòng ngự. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên không có cơ hội kia, nhìn xem nhàn nhã ngồi dưới đất đại địa yêu hùng, hắn đại náo thật nhanh xoay tròn. Hôm nay tỷ thí, chính mình nhất định phải thắng, thủ tịch thánh tử, đệ thất trưởng lão, dạng này thân phận cũng không chỉ là dựa vào thiên ma biến mới có thể có được. Thiên Ngân, lấy điểm phá diện. Nhớ kỹ vừa rồi đâm xuyên sao. Chúng ta lại làm một lần, chú ý hai tay của ngươi. Tâm chi khế ước quan hệ, dùng tinh ngân đầy đủ minh bạch Thiên Ngân khó xử chỗ. Tức khắc cấp hắn đưa ra tốt nhất ứng đối biện pháp. Lóe lên ánh bạc, Thiên Ngân bất thình lình nhìn thấy, chính mình hai tay cong tầng một ngân sắc quang mang bao trùm, thủ chỉ khép lại, mũi nhọn vậy mà riêng phần mình xuất hiện một cái thường ra mỉ hơn gai nhọn, kia hình như chính là tinh ngân con mắt hai bên phượng linh a. Trong chốc lát, hắn hiểu được tinh ngân tác pháp, thân thể bỗng nhiên thăng không, long rực mở ra hoàn toàn, như là một cái ngân sắc vòng xoáy kiểu nhanh chóng xoay tròn. Song trưởng khép lại lên đỉnh đầu, phượng linh trở thành đỉnh cao nhất địa phương. Không cách nào cảm nhận được Thiên Ngân vị trí thực sự, cũng không biểu thị Áo Vân không nhìn thấy Thiên Ngân. Thiên Ngân đột nhiên hành động làm nàng tâm thăng cảnh giác, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn xem trước mặt kia như là viên truy hình dáng ngân sắc vòng xoáy, ngưng tụ lại chính mình toàn bộ năng lực. Quan chiến các dị năng giả đều nhìn ra, một kích này sẽ thành kết thúc bổn tràng tỉ thí một kích cuối cùng. Ý niệm dung nhập không gian, thân thể nhanh chóng xoay tròn, Thiên Ngân căn bản dùng trông, cũng có thể tỉnh táo cảm nhận được Áo Vân khí tức. Nương tựa theo không gian đảo ngược lĩnh vực năng lực, hắn không ngừng cải biến Áo Vân thân thể không gian chung quanh, khiến nàng không dám tùy tiện hướng mình công kích. Không gian diệt ma thứ. Thiên Ngân cho mình hình thành năng lực nghĩ ra một cái bá đạo danh tự. Ngân quang đống nhiên thu liễm, không trung, phảng phất chỉ còn lại có một mai thon dài ngân châm, quang hoa lóe lên, ngân châm đã đến áo vân trước mặt. Châm dù chưa tới, nhưng nó không gian chung quanh đã hoàn toàn vặn mẹo. Đại địa yêu hùng hai tay không biết lúc nào xuất hiện tầng một thật dày màu vàng áo giáp, theo áo vân một tiếng nộ hống, song trưởng tề xuất, che đậy hướng kia màu bạc sắc bén. Lóe lên ánh bạc mà qua, một mảnh huyết quang bật ra hiện. Hết thảy tất cả đều đình chỉ, thiên ngân hai cánh bày ra, phiêu phủ ở giữa không trung, mà áo vân lúc này đã cùng đại địa yêu hùng giải trừ dung hợp, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tại sau lưng nàng đại địa yêu hùng thống khổ gầm thét, đầu vai của nó đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Không biết nên xưng hô ngài A-di hay là nãi nãi. Ngài quá sơ suất, chẳng lẽ ngài quên đi, đây là ta đảo ngược không gian. Phía trước liền là về sau, sau liền là phía trước cũng là phía trước, sau cũng là về sau, hết thảy đều để ta tới nắm trong tay. Không thể không thừa nhận, ngài cùng đại địa yêu hùng dung hợp về sau, phòng ngự lực mạnh đủ để cùng lúc trước ta trên hỏa vân tinh gặp phải địa hỏa tích dịch vương so sánh. Nếu như không phải đảo ngược không gian, chỉ sợ ta còn không cách nào phá trừ ngài phòng ngự. Thiên Ngân thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là, trong lời nói lại tràn đầy đối với mình năng lực lòng tin. Nguyên lai, Thiên Ngân tại công kích trong nháy mắt, bất thình lình lợi dụng lĩnh vực năng lực thay đổi không gian phương hướng, vốn là từ tiền phương công kích hắn bất thình lình biến tới đằng sau, tránh đi đại địa yêu hùng mạnh nhất song quyền, trực tiếp theo nó bả vai hậu phương lướt qua. Thành công phá phòng, tịnh cấp đại địa yêu hùng mang đến rõ ràng tổn thương. Áo Vân lắc đầu, cởi mở mà nói, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, thua thì thua. Ngươi điểm này nhỏ tâm nhãn chẳng lẽ ta không biết sao? Nếu như không phải công kích của ngươi đủ cường, kỳ thật ngươi hay là không thắng được ta. Đại địa yêu hùng là thứ thần cấp thánh thú, nó còn có một cái tên khác, gọi thiết bối thương hùng. Kỳ thật, nó phía sau phòng ngự so phía trước còn mạnh hơn nhiều lắm, đằng sau cùng phía trước nhiều một đôi tay gấu tịnh không có cái gì quá lớn khác biệt. Ngươi thắng ở đâm xuyên tốc độ rất nhanh, điểm lực công kích đủ mạnh, ngươi thánh thú quả thật không tệ, nếu như không có nó giúp ngươi, ngươi là không thắng được ta. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình, không muốn cái mạng già của ta. Tỷ tỷ sự tình, nàng muốn nguyện ý tìm ngươi. Tính sổ, liền để chính nàng tìm ngươi tốt. Hoàng quang lóe lên, đại địa yêu hùng biến mất, áo vân cũng theo sát lấy biến mất. Đương Thiên Ngân trở về đài chủ tịch sau khi ngồi xuống, sắc mặt của hắn đã biến được hoàn toàn trắng bệnh, mặc dù hắn thắng, nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn, thể nội không gian hệ dị năng đại lượng tiêu hao, đảo ngược lĩnh vực hao tổn chi xa hơn ra ngoài ý liệu của hắn. Thế mà chiếm cứ năng lượng tiêu hao 60% trở lên. Lúc này mới vừa hai trận mà thôi, phía sau tám tràng, chính mình muốn làm sao ứng phó đâu. Tiếng vỗ tay bất thình lình theo nhìn trên đài vang lên, lúc bắt đầu chỉ có thưa thớt vài tiếng, dần dần, tiếng vỗ tay biến được dày đặc lên tới, âm thanh ủng hộ vang dội triệt tất cả không trung đại sân thi đấu. Thiên Ngân đánh với Áo Vân một trận mặc dù không bằng mù cùng si hệ lạ vậy kinh tâm động phách, nhưng là, đặc sắc trình độ lại không chút thua kém. Áo Vân cùng nàng đại địa yêu hùng ngoài mặt nhìn qua mặc dù vụ về, nhưng chỗ cho thấy, sắc thực tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, loại trừ. Trên đài hội nghị mấy vị thẩm phán giả cùng các thái thượng trưởng lão, ai có dám nói có thể phá mất nàng phòng ngự đâu. Nhưng là, Thiên Ngân lại làm đến, nương tựa theo không bằng đối phương năng lực làm đến, đặc biệt là kia không gian thần kỳ đảo ngược lĩnh vực, càng làm cho mọi người tại đây mở rộng nhãn giới, càng thêm khắc sâu hiểu do tới không gian hệ dị năng đặc tính. Tại chiến thắng đồng thời, hắn cũng đã đạt được trưởng khống giả nhóm tán thành. Một bình màu tím dịch thể đưa tới Thiên Ngân trước mặt, "Tiểu hòa tử, thực là không tồi, ngươi ngộ tính so ngươi kia luôn luôn tự xưng là thông minh ra ra còn phải mạnh hơn mấy phần, uống a, có thể nhanh chóng bổ sung ngươi tiêu hao năng lượng. Đây là lấy Tử Huyễn làm chủ nghiên cứu ra đến." Tiếp nhận bình, đem bên trong màu tím dịch thể rót vào trong cổ, Thiên Ngân nói, "Tạ ơn ngài, Peter sở trưởng." Lam Lam Tịnh cũng không đến, hiển nhiên là Peter yêu cầu muốn đơn độc cùng chính mình nói cái gì. Theo hắn vừa rồi câu nói kia trông, tựa hồ là cùng Tử Huyễn có rót. Một cỗ băng lãnh khí lưu theo trong bụng dâng lên, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình hình như biến thành một khối nam châm, xung quanh năng lượng phần tử lấy bình thường gấp 10 tốc độ nhanh chóng hướng mình vọt tới, tiêu hao không gian hệ dị năng khôi phục nhanh chóng được, liền ngay cả vũ trụ khí cùng hắc ám dị năng cũng theo đó được lợi, không ngừng tăng lên năng lượng cường độ. Này không chỉ có là một chủng khôi phục dược thể, cũng là tốt nhất tu luyện dược liệu a. Muốn tạ ngươi liền đi tạ Tử Huyễn đi. Nàng là duy nhất băng tộc hậu duệ, loại này khôi phục dược là dùng nàng tự thân máu tươi làm dẫn mới làm thành. Thánh minh hết thệ cũng duy nhất có 3 bình thế thôi. Thiên Ngân, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Thiên Ngân nói, ngài nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được. Đối với vị này đem cả đời đều cống hiến cấp nghiên cứu khoa học sự nghiệp trưởng giả, hắn có thật sâu tôn kính. Peter than nhẹ một tiếng, nói, Tử Huyễn nha đầu này là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Ta một mực đem nàng xem như nữ nhi ruột thịt đối đãi, tựa như coi tắc lý là thành nhi tử nhất dạng. Theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nàng tính cách liền rất quái gở, trái tim của ta đều đặt ở nghiên cứu bên trên, căn bản không có thời gian đi làm một cái hợp cách phụ thân. Sau này, đương ta phát hiện nàng tính cách biến hóa lúc, đã không kịp cải biến, loại trừ ta, nàng hầu như đối tất cả mọi người đóng băng lòng của mình. Ta thực rất khó chịu, có thể nói, là ta sai lầm cùng băng tộc huyết thống di truyền tạo thành tình huống như vậy. Tử huyễn từ nhỏ thân thể liền không tốt, hàn độc một mực uy hiếp tính mạng của nàng, nàng hầu như chưa từng có bên trên một ngày khoái hoạt thời gian. Sau này, nàng cùng ngươi phát sinh quan hệ, tại năng lực của ngươi trợ giúp xuống giải trừ sinh mệnh uy hiếp. Mặc dù đây là vì cứu nàng mệnh, nhưng là, ta có thể cảm giác được, lần kia sau đó, nàng tha ý độ đối với ngươi rõ ràng cùng đối với người khác không đồng dạng. Đương nhiên, ta cũng không phải khiến ngươi phụ gì đó trách nhiệm, dù sao, đây là đối tử huyễn cứu trợ. Thế nhưng là, ngươi biết không? Gần nhất trong khoảng thời gian này, chuẩn xác mà nói, hẳn là lần trước các ngươi theo bỉ nhị tinh sau khi trở về, tử huyễn so trước kia nhiều hơn mấy phần nụ cười, ta thực rất vui mừng, ta minh bạch, lòng của nàng đã dần dần rộng mở, thấy được nàng khoái hoạt dáng vẻ, ngươi biết không? Làm một phụ thân, ta là cỡ nào kích động? Thiên Ngân, ta nghĩ, nàng khoái hoạt tại C. Chút nhân tố bên trên, là bởi vì ngươi. Ta hy vọng có thể thấy được nàng càng nhiều khoái hoạt, ta cũng không cần ngươi vì nàng làm cái gì, ta chỉ là nghĩ, làm ngươi đi chấp hành quang minh nhiệm vụ lúc, đem nàng kéo tại bên người, bảo hộ an toàn của nàng. Để nàng nhìn nhiều trong thế giới bên ngoài, rộng mở nội tâm của mình, làm một cái bình thường nữ hải tử. Thiên Ngân thật sâu nhìn xem Peter, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn đương nhiên biết mình cái hứa hẹn này đại biểu cho gì đó, kéo lấy tử huyễn. Bảo hộ an toàn của nàng, liền mang ý nghĩa mang lên cho mình một cái gông xiềng, nhưng là, Thiên Ngân hay là đáp ứng Peter, không chỉ có là bởi vì Peter đối tử huyễn thích, đồng thời, cũng bởi vì hắn chính mình trong nội tâm, đối thân thế thê lương tử huyễn kia một phút thương tiếc. Peter hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân, ngươi không cần muốn cân nhắc một lần sao? Nhanh như vậy đáp lại ta. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta đã sớm đem tử huyễn xem như bằng hữu đối đãi, trợ giúp bằng hữu còn cần muốn cân nhắc gì đó. Tử huyễn từng theo ta nói qua thân thế của nàng, ta nghĩ, nàng xác thực hẳn là nhiều đến tới chút ít khoái hoạt. Peter sở trưởng, ngài yên tâm đi, ta biết hết sức giúp nàng. Tốt, ta nghĩ, dưới mặt ta một vòng khiêu chiến cũng hẳn là bắt đầu. Đứng người lên, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, Lam Lam Tịnh không tiếp tục nhập tràng nên địch, La Ti Phỉ Nhị đứng tại không trung đại trong sân đấu ương, trực tiếp tuyên bố nàng cùng mình chính thức trở thành trưởng lão, mà lúc trước quan chiến trưởng khống giả nhóm không có bất kỳ người nào đề xuất dị nghị. Mù đi tới Thiên Ngân bên cạnh, ngươi cho rằng thực yêu cầu đánh hết 10 chẳng sao. Không nên quên, tất cả mọi người là thánh minh thành viên, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đủ thực lực, không có người biết làm khó ngươi. Ngươi đã làm rất khá, có được lĩnh vực của mình, sau này còn nhiều hơn thêm luyện tập mới là. Mù, đem tôn tử của ngươi cho ta mượn sử dụng, ta muốn dẫn hắn đi xem ít đồ. Tì tơ từ phía sau xông ra, hiện tại Thiên Ngân là mù đích cháu trai ruột sự tình, thánh minh các cao tầng hầu như cũng đã biết. Thiên Ngân hơi kinh ngạc nhìn về phía Peter, sở trưởng, ngài muốn dẫn ta đi xem gì đó. Peter nói, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng cũng không nhất thời vội vã, mấy người các ngươi đều trước đi theo ta đi, ta có nhiều thứ muốn cho các ngươi trông. Vừa nói, hắn như nhau kêu bên trên Lam Lam, Phong Viễn, Dạ Hoan cùng Xích Tiên bốn người. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, hướng Peter hỏi, sở trưởng, có phải hay không lần trước ta xin ngài hỗ trợ chế tạo chiến hạm đã thành hình? Peter cười hắc hắc, nói, không có nhanh như vậy, bất quá, cũng không xê xích gì nhiều, lần này liền là để các ngươi trước đi xem một chút. Chẳng những ngươi có, bốn người bọn họ cũng đều riêng phần mình có một chiếc, chỉ bất quá, bọn hắn chiến hạm là y theo kia địa hỏa thần lằn da nguyên lý luyện chế hợp kim chế tạo. Trên tổng thể trông, so ngươi kia địa hỏa thần lằn da cũng không kém là bao nhiêu, trọng yếu bộ vị, như nhau dùng còn lại địa hỏa thần lằn da che lại, đi qua ta tinh luyện, hiện tại kia thần lằn da tính chất so trước kia cứng cáp hơn. Đi thôi. Chẳng lẽ các ngươi không muốn xem trong tương lai mình ngồi xe sao? Thiên Ngân lúc đầu tâm lo tại phụ mẫu cùng đạ mòn đám người tình trạng, nhưng lúc này nghe Peter cũng không nhịn được hứng thú tăng nhiều, dù sao cũng là sở nghiên cứu sở trưởng tự mình xuất thủ, châu nghiên cứu ra đồ vật lại có thể kém đến nơi đâu đâu. Quang Minh mấy vị thẩm phán giả lúc này cũng không có rảnh bận tâm bọn hắn, bao gồm ngủ tại bên trong, thân ai nấy lo tới đại trong sân đấu cùng sở thuộc cùng hệ trưởng khống giả nhóm gặp nhau, bọn hắn muốn bắt đầu có hành động. Cáo biệt mấy vị thẩm phán giả, Thiên Ngân mấy người mang hưng phấn tâm tình đi theo Peter về tới Thiên Bình Cầu bên trong. Không có một khắc trì hoãn, ngồi vận tốc gầm thanh thang máy, đi thẳng tới Thiên Bình Cầu sâu dưới lòng đất sở nghiên cứu bên trong. Chương 141, kích động robot đại chiến, hạ. Thiên Ngân, các ngươi đến luôn. ngạc nhiên thanh âm vang lên, so với ban đầu hình như lại mập một chút Tắc Lý tiến lên đón. Tắc Lý đại ca, gần nhất vẫn khỏe chứ? Thiên Ngân mỉm cười nên đón tiếp lấy. Tắc Lý cười nói, đương nhiên được, ngươi không biết, ta gần nhất có nghiên cứu ra mấy loại mới dược phẩm, ngay tại làm thí nghiệm đâu. Thân thể ngươi đủ mạnh, có cơ hội giúp ta thử một chút dược thế nào? Thiên Ngân giật nảy mình, cười khổ nói, hay là không cần à, ngươi những thuốc kia tác dụng phụ, ta thật sự là không chịu được nổi. Tắc Lý có chút lúng túng nói, cũng không nghiêm trọng như vậy rồi, tác dụng phụ mặc dù sẽ có, nhưng công hiệu cũng là mạnh vô cùng. Peter nói, Tắc Lý gần nhất nghiên cứu ra mấy loại dược cũng không tệ, có cơ hội các ngươi tới đều có thể thử một chút, đãi một lát xem hết những vật kia, mỗi người các ngươi kéo một chút, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Nghe Peter kiểu nói này, đám người đối Tắc Lý lòng tin không khỏi nhiều một chút, tại hai người chỉ huy bên dưới, hướng sở nghiên cứu chỗ sâu đi đến. Vừa đi, Tắc Lý thần bí từ trong ngực móc ra một cái bình thủy tinh kín đáo đưa cho Thiên Ngân, cười hắc hắc nói, đây là ta đắc ý nhất tác phẩm, ngươi giữ lại dùng đi. Là tại trước kia chủng thể lực dược trên cơ sở nghiên cứu ra được, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát ra thân thể toàn bộ tiềm năng, người sử dụng sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, phát huy ra 1% trăm năm thực lực. Tiếp tục thời gian đạt tới 1 giờ lâu dài, đương gặp được nguy hiểm lúc dùng để đảo mệnh là không tệ. Thiên Ngân tiếp nhận bình thuốc nói, kia tác dụng phụ là gì đó? Tắc Lý gãi đầu một cái, nói, tác dụng phụ hơi lớn một chút, sử dụng về sau, trong vòng một ngày, toàn bộ năng lực về không, bất quá thân thể ngươi đi qua cải tạo, hẳn là nhiều ít còn có thể thừa điểm năng lực. Tổng thể tới nói, so trước kia thể lực dược hiệu quả muốn tốt, chí ít sẽ không giảm xuống dị năng đẳng cấp. Dùng thời điểm cẩn thận một chút liền tốt. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, Tắc Lý nghiên cứu ra loại này dược quả thật không tệ, mặc dù tác dụng phụ rõ ràng, nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất định có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Một bên trò chuyện, bọn hắn đã đi tới lòng đất tầng 3 một cái lớn nhất thực nghiệm tràng. Rộng lớn trong sân rộng có 5 cái cao tới 100 mét to lớn vật thể, mỗi một cái phía trên đều che một tầng nhàn nhạt tối sáng, khiến người từ bên ngoài không cách nào thăm dò tới trong đó chân dung. Liền là những thứ này. Tì thơ ngẩng đầu nhìn trước mặt những này quái vật khổng lồ, trong mắt không khỏi toát ra tự hào thần sắc. Thiên Ngân, chính giữa cái kia liền là ngươi. Còn lại, các ngươi có thể theo màu sắc phân biệt ra được chính mình ngồi xe. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nhìn xem trước mặt này gầy cao vật thể, nghi ngờ nói, Tì thơ sở trưởng, đây là chiến hạm sao? Làm sao như vậy cao? Chẳng lẽ là dọc kẹt hay sao? Tì thơ cười hắc hắc, nói, dĩ nhiên không phải, các ngươi chờ ông. Vừa nói, hắn phủi tay. Quang mang lóe lên, bao trùm tại kia 5 cái vật thể bên trên hắc quang đồng thời biến mất. Tức khắc, tất cả thí nghiệm quảng trường bị kim loại quang trạch tràn đầy, kia theo thứ tự là bạch, hồng, xanh, vàng, thanh ngũ sắc. Thiên Ngân 5 người nhìn thấy trước mắt tình hình cũng không khỏi há to miệng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lại là 5 cái cự đại robot, đúng, rõ ràng liền là robot, mỗi một danh robot trên người đều bao trùm lấy kiên cố kim loại khải giáp, nhìn qua cũng như to lớn chiến sĩ, cho dù là ban đầu ở ạ rẻm thần điện bên trong nhìn thấy chiến sĩ giáp vàng, cũng còn lâu mới có được này 5 cái cự đại cương thiết chiến sĩ nhìn qua huy phong. Những này 5 cái cự đại robot từ bên ngoài nhìn vào đi có rất lớn chỗ tương tự, nhưng giữa lẫn nhau tại chi tiết chỗ lại có rõ ràng khác biệt. Thiên Ngân ánh mắt đáp xuống chính giữa kia bạch sắc kim loại chiến sĩ trên người, kia chiến sĩ trên người khải giáp vậy mà cùng chính mình thiên ma biến sau mặc tử tinh thiên ma khải giáp có 7 phần tương tự. Chỉ bất quá nơi cánh tay cùng chỗ đùi riêng phần mình nhiều chút ít như là chiến cơ cánh một loại trang bị, thân thể to lớn lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, nhìn kỹ lại, có thể phân biệt ra cơ thể bên trên có tầng một như ẩn như hiện đường vân. Thiên Ngân ký ức lực rất tốt, kia đường vân đang cùng lúc trước địa hỏa thần long cưng cõi bề ngoài tự, chẳng lẽ nói, Peter đem những này địa hỏa thần long ra dùng cái gì đồ vật xử lý sau biến thành bộ dáng bây giờ sao? Thiên Ngân 5 người ánh mắt riêng phần mình đáp xuống cùng mình dị năng màu sắc giống nhau robot trên người, mặc dù tâm bên trong đều có không hiểu, nhưng nhìn xem uy thế này bức người cự hình robot, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên muốn đi thao túng hưng phấn. Quá huy phong, đây quả thực quá huy phong. Phong Viễn mặt vẻ say mê phóng tới trước người cách đó không xa thanh sắc robot. Ngay tại hắn cách robot còn có 10 mét tờ thơ ý điểm, thanh quang đống nhiên sáng rõ, Phong Viễn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn bắn ngược mà quay về, trên không trung một cái chuyển hướng, rơi trên mặt đất lúc còn không khỏi lảo đảo lui lại mấy bước. Peter tức giận, gấp cái gì, những này cũng đều chỉ là bán thành phẩm, trí tuệ nhân tạo hệ điều hành còn không có trang bị. Ẩn hình sơn phủ cùng các loại điện tử cùng với vũ khí hệ thống cũng không có phối tốt, để các ngươi đến, chỉ là trước có chút ấn tượng thế thôi. Thiên Ngân hưng phấn trong lòng cũng không so Phong Viễn ít, chỉ bất quá hắn vẫn còn tương đối lý trí, hỏi, Peter sở trưởng, những này robot nhìn qua mặc dù rất uy phong, nhưng không biết tính thực dụng thế nào. Chẳng lẽ cứ như vậy bay ra ngoài sao? Không phù hợp động lực học nguyên lý A, chỉ sợ tốc độ không thể đạt tới rất nhanh trình độ. Peter trừng mắt liếc hắn một cái, ngạo nghễ nói, ta thiết kế ra được đồ vật biết kém cỏi như vậy sao? Sở dĩ theo chiếu dọi kết cấu thân thể thiết trí, là để bọn chúng có thể trọn vẹn dựa theo các ngươi điều khiển đến hành động, khiến các ngươi lúc sử dụng, có thể nương tựa theo dị năng của mình đem những này robot năng lực trọn vẹn phát huy ra, điều khiển như cánh tay đồng dạng. Dạng này mới có thể tại trình độ lớn nhất bên trên đạt tới vốn có linh hoạt tính, chỉ cần thực lực của các ngươi có thể đạt tới thẩm phán giả cấp bậc, dù cho mặt đối một chiếc thiên thần chiến hạm, cũng chưa chắc liền sẽ ăn thiệt thòi. Này năm cái robot, hầu như sử dụng ta nhiều năm qua chỗ nghiên cứu ra toàn bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tinh thể phóng xạ học nguyên lý. Mỗi một cái robot loại trừ phần ngoài thiết giáp bên ngoài, nội bộ thiết trí hoàn toàn là từ đứng đầu chân quý tính phản xạ tinh thể cấu thành. Những này tính phóng xạ tinh thể hoàn toàn là căn cứ năng lực của các ngươi phối trí, riêng là những này tinh thể giá trị, liền có thể cùng một cái thiên thần tàu chiến biên đội so sánh. Ta dám nói, phóng nhãn tất cả ngân hà liên minh, tuyệt không có người có thể làm ra đồng dạng đồ vật. Thật sự là không biết hàng, hừ. Tinh thể phóng xạ học nguyên lý liền là Peter phát minh ra, thiên ngân tự nhiên không biết trong đó huyền bí, vội vàng cười làm lành nói, Peter sở trưởng, ngài đừng nóng giận nha, ta không có chút nào hoài nghi ý của ngài. Chỉ là muốn biết những này robot đến cùng có chỗ tốt gì. Peter cười hắc hắc, nói, chỗ tốt cũng lớn. Lợi dụng tinh khiết tinh thể phóng thích ra bức xạ năng lượng, chỉ cần thông qua các ngươi dị năng dẫn đạo liền có thể phóng xuất ra cường đại phòng hộ cháo cùng lực công kích, chỉ cần ứng dụng tốt, hầu như có thể đem năng lực của các ngươi đến bội kế tăng cường phóng thích, mặc dù không giống với các ngươi dị năng, nhưng lực công kích mạnh, tuyệt đối viễn siêu hiện tại phổ biến sử dụng ẩn siêu năng pháo. Lần này quang minh cấp ta rất lớn duy trì. Tại này năm cái robot trên thân đã hạ vô liếng, trọn vẹn là sở nghiên cứu 10 năm nghiên cứu kinh phí a. Trong đó diệu dụng, cùng đồ vật trọn vẹn tạo tốt về sau, liền muốn chính các ngươi đi thể hội. Tại các ngươi trước khi đi, ta biết riêng phần mình cấp các ngươi sinh. Vật điện não đưa vào một cái mô phỏng trình tự, có thời gian rảnh, các ngươi liền sử dụng mô phỏng trình tự đến tiến hành luyện tập thao túng, hy vọng làm này năm cái bảo bối trọn vẹn tạo tốt lúc, các ngươi cũng có thể thuần thục ứng dụng nó. Vì để cho mấy người các ngươi được thêm kiến thức, liền để các ngươi trước nhìn một chút này năm cái robot cùng phổ thông chiến hạm chỗ khác biệt lớn nhất đặc thủ, nhìn cho kỹ. Vừa nói, trong tay hắn không biết lúc nào nhiều một cái máy đọc thẻ, tiện tay ấn lên dụng cụ một cái nút, một màn kỳ dị xuất hiện. Theo êm hai tiếng kim loại âm vang lên, toàn bộ năm cái robot đều làm ra tương tự động tác, chầm vai thu cóng, cánh tay kim loại hướng trước người khép lại, hai chân theo hai bên chọn tới, đổi đứng thẳng vì phụ phục, thiên ngân năm người chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc trước robot biến mất. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn, vậy mà rõ ràng là 5 chiếc hình giọt nước cực vì duyên dáng chiến hạm, vẻ ngoài so La Ti Phỉ Nhĩ, mù bọn hắn những cái kia chiến hạm càng lớn hơn một chút, nhưng hình giọt nước lại càng thêm hợp lý, ưu mỹ, đúng là chân chính chiến hạm A. Sĩ Tiên trợn mắt hốc mù nói, này, dạng này cũng được. Peter đắc ý nói, làm sao không được. Ta sớm đã có cái ý nghĩ này, chỉ là khổ vì tìm không thấy thích hợp tư liệu, nếu không liền không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đây là ta trong cuộc đời đắc ý nhất nghiên cứu. Ta cấp này 5 cái bảo bối thống nhất một cái tên, liền gọi là Robot Đại Chiến. Tên rất hay, quá hình tượng. Thiên Ngân tán thán nói. Peter đỡ ngực, nói, cái tên này là bắt nguồn từ viễn cổ thời kỳ, địa cầu một cái phim hoạt hình. Đáng tiếc hiện tại đã tìm không thấy tương ứng tài liệu, nếu không so sánh một lần, có lẽ ta có thể làm ra thứ càng tốt. Bất quá, những bảo bối này có thể thăng cấp tiềm lực rất lớn, loại giao cho trong tay các ngươi lúc. Khẳng định so hiện tại càng tốt hơn. Các ngươi có thể phân biệt cho mình ngồi xe lái một cái tên. Phong viên trong mắt thốt lên, nhảy cẫng nói, ta liền gọi Thần Phong Hảo, cùng bảo bối của ta thánh thú nhất dạng. Sĩ Tiên nói, vậy ta liền gọi Hổ Ca Số. Dạ Hoan mỉm cười nói, ta liền gọi Thôn Phệ Hào đi. Đồ ra cờ rưỡi không phải liền là thổ hệ thôn phệ thú sao. Lam Lam cùng Thiên Ngân liếc nhau, nói, ta gọi Thủy Thần Hảo. Thiên Ngân không do dự, nói thẳng, ta liền gọi Tinh Ngân Hảo. Lời mới vừa ra khỏi miệng, không biết lúc nào theo trong ngủ mê tỉnh táo lại địa hỏa thần long bất mãn nói, những này máy móc bên trên đều có ta đáng thương ra, phải gọi địa hỏa thần long hào mới đúng. Thiên Ngân dùng ý niệm hướng địa hỏa thần long nói, thôi đi ngươi, ta cũng không phải hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa tên của ngươi dài như thế. Hay là được rồi. Không sai, liền gọi Tinh Ngân hảo. Thiên Ngân, ta thật sự là quá yêu ngươi. Cùng địa hỏa thần long rõ ràng khác biệt, Tinh Ngân tỏ ra cao hứng phi thường. Hiển nhiên rất hài lòng thuộc về Thiên Ngân Robot Đại Chiến cái này tên mới. Rời khỏi sở nghiên cứu lúc, đám người nhiều một đồng bọn, chính là Tử Huyễn, Tử Huyễn vẫn như cũ cùng trước kia một dạng lạnh băng băng sắc mặt làm cho người ta cảm thấy không dễ cảm giác thân cận, nhưng đối nàng quen thuộc nhất Thiên Ngân lại phát hiện, Tử Huyễn ánh mắt đã biến được so trước kia nhu hòa rất nhiều. Lam Lam hình như hữu ý gần sát Thiên Ngân, ôm cánh tay của hắn, nàng đã biết Tử Huyễn cùng Thiên Ngân ở giữa sự tình, nhưng cảm tình đều là tự tư, Thiên Ngân đã có duy trì cổ cùng La Giả, nàng xác thực không nguyện ý lại nhiều một cá nhân phân. Trở lại nghỉ ngơi địa phương, đám người còn không có hoàn toàn theo robot đại chiến trong hưng phấn giải phóng, kia kỳ dị robot đại chiến mang cho bọn hắn mãnh liệt tinh thần trùng kích, bọn hắn hy vọng dường nào có thể sớm một chút điều khiển bên trên này công nghệ cao kết tinh. Những người khác đi nghỉ ngơi, Lam Lam tại Thiên Ngân phòng bên trong, hai người tựa sát ngồi ở trên ghế salon, Thiên Ngân hình như đang suy nghĩ gì, mà Lam Lam lại thỏa mãn hưởng thụ lấy này nháy mắt thiên ti nhờ. Nàng phát hiện, chính mình tại cùng Thiên Ngân xác lập quan hệ về sau, đối hắn không muốn xa rời càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là lần kia Thiên Ngân xả thân cứu giúp về sau, trong tim mình cũng chỉ còn lại có thân ảnh của hắn, một cái chịu vì chính mình đánh đổi mạng sống người yêu, là cỡ nào đáng ngưỡng mộ a. Đột nhiên, Lam Lam có chút sợ hãi, hắn sợ Thiên Ngân sẽ rời đi chính mình. Thiên Ngân bất thình lình ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, Lam Lam rõ ràng cảm giác được Thiên Ngân trên người cơ bắp căng thẳng một lần, không khỏi hỏi, Ngân, ngươi thế nào? Thiên Ngân nói, Lam Lam, có ít người cũng nên để ngươi xem một chút. Bọn hắn mới thật sự là thuộc về ta lực lượng. Vừa nói, hắn vuốt mở chính mình hữu trưởng, bạch sắc sinh vật điện não quang mang lấp lóe, phát ra liên lạc tín hiệu. Lam Lam có chút nghi ngờ hỏi, thuộc về chính ngươi lực lượng. Đó là cái gì? Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, nhớ kỹ ta hắc ám dị năng à, lúc trước ta đã nói với ngươi, ta muốn trở thành chân chính hắc ám chi vương. Hiện tại, nguyên bản hắc ám ba đại thế lực bên trong, hắc ám tế tự đã vì bản thân ta sử dụng. Mà bọn hắn liền là ngân hà trong liên minh một trong tứ đại gia tộc nhược tây gia tộc. Mặc dù La Giả đã đi, nhưng dưới tay nàng hắc ám tế tự các trưởng lão hay là chịu ta phân công. Lam Lam, ta biết ngươi đối hắc ám thế lực không có hảo cảm gì, nhưng là, những cái này mới là chân chính thuộc về ta thế lực. Lam Lam thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lộ ra suy tư quằn mang, Ngân, ngươi không phải chơi với lửa tự mình hại mình đi. Thiên Ngân lắc đầu, nói, tin tưởng ta sức phán đoán. Hắc ám bên trong tự có nó phát tác. Liên lạc thành công, sinh vật điện não bên trong bắn ra hoàn toàn mơ hồ quang ảnh dần dần tỉnh táo, cô siêu giả mua khuôn mặt xuất hiện tại hình ảnh bên trong, vĩ đại hắc ám chi vương xin chào ngài. Thiên Ngân cùng cô siêu ở giữa liên hệ cũng không sợ nghe lén, bọn hắn sử dụng chính là nhược tây gia tộc một cái bí mật băng tần. Thiên Ngân hướng cô siêu điểm gật đầu, nói, lần trước ta để ngươi tra sự tình thế nào. Trở lại địa cầu về sau, Thiên Ngân một mực đang nghĩ một vấn đề. Cô siêu nói tới ác ma tộc biết sẽ không cùng ạ dẻm nói tới ác ma tộc có chỗ liên hệ đâu. Đi qua cẩn thận phán đoán về sau, hắn phủ định ý nghĩ này của mình, kia dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt hai loại sinh vật. Nếu như cô siêu nói tới ác ma tộc liền là tiền sử kia nhóm tiêu diệt năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật đám ác ma, như thế nào lại bị ngân hà liên minh diệt tộc đâu. Cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Cùng là ác ma, lại là khác biệt giai tầng. Chương 142 Giờ dạ cụ là D13, thượng. Cô siêu điểm gật đầu, nói, đi qua thủ hạ ta cẩn thận điều tra, đã có một chút manh mối, trước đây không lâu, chúng ta người đã từng phát hiện tại Minh giáo một cái phân bộ điểm liên lạc đã từng có người xa lạ xuất hiện, nhưng bọn hắn hướng ta báo cáo không lâu sau, liền đều biến mất, mặc dù còn không thể khẳng định, nhưng ta nghĩ, xem như hiện tại lớn nhất hắc ám thế lực, Minh giáo hiểm nghi rất lớn. Thật xin lỗi, hắc ám chi vương, ta có thể tra được chỉ có những thứ này. Thiên Ngân điểm gật đầu. Nói, này đã đầy đủ, theo ta lấy được manh mối đến xem, kia tự xưng là quỷ xạ tản ra hỏa, rất có thể cùng Minh giáo có quan hệ, từ giờ trở đi, ngươi đem toàn bộ tình báo lực lượng toàn bộ dùng để điều tra Minh giáo, nhất định phải tra được bọn hắn tổng bộ vị trí, đồng thời, mệnh toàn bộ hắc ám tế tự trưởng lão tại phi điều hành tinh chờ lệnh, chờ đợi ta phân công. Cô siêu cung kính nói, như ngài mong muốn, vĩ đại hắc ám chi vương, ta đã phái người bắt đầu điều tra Minh giáo. Bất quá. Tổ chức này thành lập thời gian mặc dù thua xa chúng ta nguyên bản hắc ám ba thế lực, nhưng thần bí chỗ lại còn hơn, muốn tra được bọn hắn tổng bộ cũng không dễ dàng. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ngươi tận lực đi làm chính là. Tốt, trước như vậy đi. Cắt đứt liên hệ, Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng Lam Lam, ngươi thấy được, đây chính là nhược tây gia tộc người, đại trưởng lão Cô Siêu. Lam Lam cười nhạt một tiếng, nói, trông thấy gì đó. Ta không có cái gì trông thấy. Ngươi không cầm hướng ta giải thích gì đó. Nếu như ngươi sẽ trở thành mới hắc ám chi vương, như vậy, ta chính là ngươi thải ly. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra gây bất lợi cho thánh minh sự tình. Bạch sắc quang mang lần nữa sáng lên,

May là sẽ trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn xem trước mặt cái này cùng chính mình đã từng cùng là vạm công tức gì. Điệp điệp điệp điệp. May là sẽ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta so sánh. Có vĩ đại giờ giả cũ là D13 huyết hoàng đại nhân tại, đã dung không được ngươi phách lối nữa. Ngươi không phải rất đắc ý sao? Nếu ta đoán không lầm, nhất định là ngươi ám hại lúc đầu huyết hoàng cùng hai vị thân vương đại nhân, không biết dùng phương pháp gì đạt được huyết hoàng lực lượng. Nếu như ngươi bằng lòng đem phương pháp này nói cho ta, ta tới có thể để ngươi qua dễ chịu một chút. May là sẽ khinh thường hừ một tiếng, đây chính là ngươi mục đích sao? Nam mơ. Dịch biến sắc, tay phải một chiêu, đem không có sức chống cự may là sẽ hút tới trước người mình, bắt lấy tóc của nàng, miệng bên trong chật chật có âm thanh, đẹp, thật sự là rất đẹp, không hổ là chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc đệ nhất hương diệm mỹ nữ, bất quá, nghe nói mấy năm này nhất chuyển tính, tựa hồ đối với phương diện kia đã không quá cảm giác hứng thú. Bất quá, ta đối ngươi thân thể thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a. Hôm nay chính hảo để ta nhấm nháp một chút, ngươi này đầy đặn vị đạo như thế nào? Ngươi to gan. May là sẽ hai con mắt phun lửa, nhưng trong mắt đã toát ra vẻ hoảng sợ. Dịt cười hắc hắc, nói, ngươi bây giờ là ta trong miệng mỹ thực, ta có cái gì không dám. Lúc ấy ngươi không phải rất đắc ý sao? Còn muốn làm mới huyết hoàng, để chúng ta đều hướng ngươi thần phục, hiện tại ta muốn nhìn, là ta thần phục với ngươi, hay là ngươi thần phục tại ta dưới háng. Trong tay hắc quang lóe lên, tại may là sẽ thét lên bên trong, y phục của nàng đã biến thành cho tàn, lộ ra hoàn mỹ thân thể mềm mại. Chương 142, giờ dạ cụ là D13, hạ. Dịt trong mắt sáng lên hỏa diễm nóng rực, tiểu may may, ta bất thình lình thay đổi chủ ý, nguyên lai ngươi so trong tưởng tượng còn giỏi hơn. Lúc đầu ta chỉ muốn bức ngươi nói ra tình hình thực tế, hiện tại xem ra, ta hay là lấy trước ngươi thoải mái một chút, chỉ cần phá trong cơ thể ngươi hắc ám bế linh kết giới, lại lấy linh hồn thu lấy chi pháp, còn sợ không dễ như trở bàn tay sao. Điệp điệp điệp điệp. Tại âm hiểm cười bên trong, dịt tay chộp tới may là sẽ sung mãn bộ ngực. T, à, dịt một bả bỏ qua may là sẽ, thống khổ hét dầm lên, cái kia cái chụp vào may là sẽ tay, không biết vì cái gì, vậy mà bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu tím, chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ thủ trưởng liền biến mất. Một cái tràn ngập uy nghiêm, mà thanh âm trầm thấp vang lên, là ai giao phó ngươi quyền lợi động nàng, chẳng lẽ ngươi không biết, giờ giả cụ lạ gia tộc mỗi một vóc dáng dân chúng đều thuộc về ta, vĩ đại mà cao quý giờ giả cụ lạ D13 sao. Phòng hắc ám chỗ bóng tối, một thân ảnh cao to đi ra, tinh hồng sắc áo choàng bao vây lấy thân thể của hắn, quang mang lóe lên, một đầu kiên cố hữu lực đại thủ bắt lấy dịch cổ, tại đại thủ này trên ngón trỏ, chính mang theo lúc trước thiên ngân cấp may là sẽ hắc ám giới chỉ. Như là đao tức một loại trên mặt mũi già nua kéo lấy từng đạo nếp nhăn, lạ thường chính là, những này nếp nhăn lại cũng không làm cho người ta cảm thấy xấu xí cảm giác, tương phản, đều là nếp nhăn trên mặt mũi già nua lộ ra một tia tà dị mị lực, cái kia ánh mắt là màu đen. Nhưng hình như nhưng không có nhãn châu tồn tại, hoàn toàn là từ màu đen vũ khí ngưng kết mà thành. Dịch thân thể tại giờ giả cụ là D13 đại thủ tác dụng dưới chậm rãi cách mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu xin thương xót thần sắc, đáng tiếc, hắn hiện tại đã không cách nào nói chuyện. Giờ giả cụ là D13 thản nhiên nói, giết chết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là, giết ngươi lại làm bẩn ta cao quý tay, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như lại có bất luận cái gì vi phạm ta mệnh lệnh hành động, địa ngục ma hỏa thiêu đốt bộ vị sẽ theo tay biến thành thân thể của ngươi. Cút đi. Chuẩn bị cho ta 13 cái sử nữ máu tươi, cùng ta phục dụng. Màu đen vũ khí bỗng nhiên đại phóng, tại giờ giả cụ là D13 uy áp bên dưới, dịch đại công tức vậy mà hiện ra biên bức bản thể, trên không trung bất ổn tung bay, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi gian phòng này. Giờ giả cụ là D13 quay người mặt hướng may lại sệ, tay phải vung lên. Tầng một màu đen vũ khí bao phủ tại may là sệ trên người, đem nàng từ dưới đất lôi dậy, tầng này màu đen vũ khí cũng tạm thời trở thành may là sệ y phục. Đỏ như máu quang mang sáng lên, tại phòng chính giữa, cũng chính là giờ giả cụ là D13 phía sau, một tấm hoàn toàn do năng lượng hình thành ghế tựa xuất hiện, hắn chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt nói, ta nghĩ, là nên chúng ta hảo hảo nói chuyện thời điểm. May là sệ, ngươi nói là sao? Cảm ơn ngươi. Giờ giả cụ là D13 mặc dù may là sẽ đối giờ giả cụ là D13 không có một tia hảo cảm, nhưng đối phương dù sao đem nàng theo bị vũ nhục danh giới cứu được trở về, nàng thở dốc có chút không đều đều, miễn cưỡng đứng ở nơi đó, nhưng trong mắt lại lộ ra bất khuất quan mang. Giờ giả cụ là D13 phảng phất muốn xem thấu may là sẽ thân thể, trong mắt màu đen vũ khí biến được nồng nặc rất nhiều, may là sẽ, ngươi biết vì cái gì ta không có giết ngươi sao? May là sẽ lắc đầu, nói, ta không biết. Đoán chừng là bởi vì ta đối ngươi còn có chút tác dụng đi. Giờ giả cụ là D13 điểm gật đầu, nói, không sai, ngươi đối ta còn hữu dụng. Ta sở dĩ rời khỏi tiềm tu địa phương một lần nữa trở lại tộc nhân bên trong đến, là vì cứu vãn chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc, ta không thể trơ mắt nhìn gia tộc hủy ở trong tay các ngươi. May là sẽ khinh thường hừ một tiếng, nói, không dùng tay như vậy vĩ đại, trước kia huyết hoàng ở thời điểm ngươi vì cái gì không trở lại. Lúc trước gia tộc thần phục tại Hắc Ám Chi Vương mặt thế trong tay thời điểm ngươi vì cái gì không trở lại. Dở dạ cụ lạ D13 trong mắt chợt lóe sáng. May là sẽ cái cảm giác một cỗ không thể chống cự đại lực truyền nhập trong cơ thể mình, băng lãnh hàn lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, phảng phất muốn đem chính mình mỗi một cái tế bào đều phân giải, kêu thảm một tiếng, tức khắc quể vải trên mặt đất. Dở dạ cụ lạ D13 lãnh đạm nói, ta không thích người khác bẻ cong ta ý nghĩ. Tiểu nha đầu, nếu như không phải xem ở ngươi còn có nhất định năng lực, ta sớm đem ngươi hủy. Lúc trước, ta sở dĩ chưa có trở lại gia tộc, là bởi vì ta đang cùng huyết kế vi rút chống lại. Đó là ngươi không thể nào hiểu được thống khổ, tại loại này tình huống dưới, ta căn bản không có khả năng làm cái gì. Huyết kế virus. May là sẽ thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, thể nội hàn lưu như cùng đi lúc một dạng không hề có điểm báo trước biến mất, nhưng nàng đã không cách nào tại đứng người lên. Huyết kế virus là gì đó nàng đương nhiên biết. Đối với vạm ải tới nói, sinh mệnh cơ hồ là vô tận, nhưng là, lại cũng không đại biểu vạm ải sẽ không phải chết. Huyết kế mang cho vạm ải lực lượng, đồng thời cũng mang cho bọn hắn đủ để chí mạng virus. Làm loại này virus đi qua một số năm biến dị về sau, lúc nào cũng có thể bạo phát, một khi bạo phát, vạm ải đem không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Huyết thống càng thuần chính vạm ải, huyết kế virus lúc phát tác càng kịch liệt. May là sẽ còn là lần đầu tiên nghe nói, lại có vạm ải bằng vào lực lượng của mình chống lại virus lúc buộc phát thống. Khổ. Rất kỳ quái phải không? Giờ dạ cụ là D13 thanh âm tỏ ra nhiều hơn mấy phần gián ua. Ngươi là sẽ không hiểu cái loại cảm giác này, tương lai, nếu như ngươi cũng đứng trước tới huyết kế vi rút thống khổ, ngươi liền sẽ rõ ràng đó là một loại dạng gì cảm thụ. Trải qua vi rút tẩy lễ, ngay cả chính ta đều rất kỳ quái, chính mình lại còn sống sót. Từ đó về sau, ta đối thế gian đã lại không còn bất luận cái gì. Nếu như không phải huyết hoàng cùng hai cái thân vương chết, ta là sẽ không lại xuất hiện. Nhưng là, bây giờ lại không được, ta không thể trơ mắt nhìn vĩ đại dở dạ cụ lạ gia tộc hủy ở trên tay ngươi. Bị ngươi dẫn theo lại thần phục với người khác phía dưới. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn hướng ta thần phục, lấy linh hồn thần phục chi thể thần PH. C. Khác một cái, ba ngày sau, tiếp nhận thẩm phán. Ta đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Hôm nay, ngươi nhất định phải cấp ta một cái trả lời chắc chắn. May là sẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên. Phi. Hướng một bên nổ ngụm kéo huyết nước miếng. Đây chính là ta đưa cho ngươi trả lời chắc chắn. Dở dạ cụ là D13 cao mày nói, nha đầu, ngươi tự thân năng lực không kém, căn cốt cũng tốt, gia tộc bồi dưỡng ngươi trưởng thành, giao phó ngươi năng lực, chẳng lẽ, ngươi liền không hối hận đối với gia tộc phản bội hành vi sao? May là sẽ bất thình lình âm thanh cười ha hả, hối hận. Dở dạ cụ là D13, ngươi cho rằng linh hồn phụng hiến chi thể có hối hận có thể sao? Ta cả đời này đã sớm dâng hiến cho chủ nhân của ta, đừng có lại tốn nhiều môi lưới, muốn thẩm phán, ngươi liền thẩm phán tốt. Bất quá. Có một chút ta phải nói cho ngươi, ta may là sẽ chỗ làm bất luận một cái nào sự tình đều không có phản bội gia tộc. Năm đó, tân nhiệm linh hồn tế tự đã từng xuất ra lão linh hồn tế tự vật lưu lại cấp huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng trông, kia là một cái tiên đoán, ta chỗ làm hết thảy đều là căn cứ tiên đoán chỉ điểm mà vì. Tiên đoán sao? Ta chưa từng tin tưởng những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, ta cái tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến, may là sẽ, linh hồn phụng hiến chi thể đã đem ngươi đẩy lên đường không về, ta thật đáng tiếc. Ba ngày sau thẩm phán, ta đem trọn vẹn tước đoạt năng lực của ngươi. Hắc sắc quang mang đại phóng, vũ khí tràn ngập mà khởi, đương dày đặc vũ khí dần dần biến mất lúc, giờ dạ cụ là D13 đã mất đi tung tích. May là sẽ không thể kiên trì được nữa, té ngã trên đất, buồn bã tự lẩm bẩm, chủ nhân, ngài có thể tuyệt đối không nên đến a. May là sẽ chết không sao, ngươi không thể có sự tình. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng may là sẽ lại cảm giác được rõ ràng, kia cùng mình linh hồn khí tức tương liên, đã bắt đầu hướng mình tiếp cận. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong ba ngày, may là sẽ không ngừng lặp lại lấy một chuyện, dùng linh hồn của mình không ngừng phát ra nguy hiểm tín hiệu, cự tuyệt kia không ngừng tiếp cận khí tức tiến đến, nhưng là, nàng xem như đều là vô hiệu, linh hồn tiếp cận không có một tia chậm lại ý tứ. Cửa mở, hai tên vạm ải bá tước xuất hiện tại cửa, may là sẽ, theo chúng ta đi đi. May là sẽ đứng người lên, ba ngày thời gian, đã khiến nàng khí lực khôi phục một chút, có chút tập tên đi đến, hai tên bá tước đi kéo nàng cánh tay. Lại bị nàng dùng sức hất ra, ngạo nghễ nói, chính ta biết đi. Không biết vì cái gì, sẽ đứng trước thẩm phán, nàng lại có một loại giải thoát cảm giác, nàng ước gì sinh mệnh của mình sớm đi kết thúc, cũng tốt cắt đứt kia linh hồn liên hệ. Hắc ám đại điện tọa lạc ở sâu trong lòng đất, thượng thủ kia to lớn ghế tựa bên trên, giờ dạ cụ lạ D13 yên bình ngồi. Phía dưới hai bên, hết thảy 10 tên giờ dạ cụ lạ đại công tức nơm nớp lo sợ duy trì yên bình, ai cũng không dám phát ra quản chi một tia thanh âm. Hôm nay, đem đối ý đồ phá vỡ gia tộc đại công tức may là sẽ tiến hành thẩm phán, các ngươi có ý kiến gì sao? Giờ dạ cụ lạ D13 lạnh nhạt vấn đạo. 10 tên giờ dạ cụ lạ đại công tức hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Giờ dạ cụ lạ D13 trong mắt lộ ra bất mãn quan mang, hừ một tiếng, nói, chắc không được giờ dạ cụ lạ gia tộc trong tay các ngươi biết dần dần sa sút, đều là một nhóm kẻ phụ họa, chẳng những không có đủ năng lực, liền tính cách đều không chịu được như thế. May là sẽ đưa đến. Hắc ám đại điện cửa mở, may là sẽ từng bước một đi đến. Giờ dạ cụ lạ D13 trong mắt quang mang chớp liên tu cờ, nhìn chăm chú kia giờ dạ cụ lạ gia tộc đệ nhất mỹ nữ. May là sẽ tập tễnh đi đến đại điện chính giữa, ánh mắt không yếu thế chút nào nhìn chăm chú giờ dạ cụ lạ D13. Ngươi còn có cái gì muốn nói, may là sẽ, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giờ dạ cụ lạ D13 trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận, tại giờ dạ cụ lạ gia tộc tình huống hiện tại bên dưới. Hắn xác thực hy vọng có thể có một cái thực lực đủ để phụ trợ bản thân mình, may là sẽ không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển, nhưng là, linh hồn phụng hiến chi thể đã đem khả năng này trọn vẹn tiêu trừ, dù cho năng lực như hắn cũng vô pháp đả phá cái này lời thể tác dụng. May là sẽ tỏ ra rất thản nhiên, ta không có gì muốn nói. Giờ giả cụ là D13, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đứng mưu toan từ trên người ta được cái gì, ta cho mình sở hạ phong ấn là cùng linh hồn tương liên, ngươi có thể tước đoạt năng lực của ta. Tức đoạt tính mạng của ta, nhưng lại tuyệt đối không thể từ trên người ta được cái gì. Một bên dịch tức giận nói, chết cũng không hối cải. Vĩ đại giờ dạ cụ là D13, mời tuyên án nàng tử hình đi. Giờ dạ cụ là D13 trong mắt hàn quang lóe lên, ta yêu cầu ngươi đến dạy ta làm thế nào sao. Dịch dọa toàn thân run lên, câm như hến không còn dám lên tiếng. Giờ dạ cụ là D13 ánh mắt chuyển hướng may lại sẽ, ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta chủ nhân của ngươi ở nơi nào. Nói cho ta hắn là ai, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ngươi yên tâm, mặc dù ta không cách nào cắt đứt linh hồn của ngươi phụng hiến chi thể, nhưng lại có thể bảo vệ ngươi sẽ không nhận lời thề ảnh hưởng mà hủy diệt. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. May là sẽ cười nhạt một tiếng, thê mị khuôn mặt toát ra thần sắc kiên định, may là sẽ cùng chủ nhân là một thể. Ta nói qua, ngươi không cầm mưu toan từ trên người ta được cái gì, thẩm phán đi. Giờ giả cụ lạ D13 hy vọng ngươi không cần chỉ huy chúng ta giờ giả cụ lạ gia tộc đi hướng hủy diệt. Trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, linh hồn tế tự trước khi chết tiên đoán, hầu như không có thất bại qua. Có thể chỉ huy hắc ám dị năng giả phát triển tiếp, chỉ có chủ nhân của ta, mà không phải ngươi. Giờ giả cụ lạ D13 cười lên ha hả, thật sao? Nói thật, ta tới không vội mà thẩm phán ngươi, coi như tước đoạt ngươi năng lực, ta cũng sẽ không để ngươi chết đi. Nếu như chủ nhân của ngươi thật có ngươi nói như vậy vĩ đại, có lẽ hắn sẽ đến cứu ngươi đi. Ta tới muốn nhìn một chút, hắn có cái gì mị lực, lại có thể hấp dẫn chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc đệ nhất mị nữ như vậy trung thành. Trong lòng ta, Ngân Hà Liên Minh chỉ có một cái đối thủ, đó chính là Thánh Minh Quang Minh, còn như chủ nhân của ngươi, ta nghĩ, có lẽ ta biết để linh hồn phụng hiến chi thể như nhau xuất hiện ở trên người hắn. May là sẽ có chút sợ hãi giận dữ hết, không, vì cái gì không giết ta. Ngươi không phải muốn thẩm phán sao? Ngươi không phải nói ta phải đem gia tộc kéo hướng hủy diệt sao? Giết ta, ngươi giết ta đi. Nhìn xem giống như điên cuồng may lại sẽ, giờ giả cụ là D13 đắc ý cười, đúng, ta muốn đối ngươi tiến hành thẩm phán, nhưng là, muốn chết lại cũng không dễ dàng như vậy. Hắc ám tức đoạt lĩnh vực. Quang mang lóe lên, nguyên bản hắc ám đại điện bất thình lình bị màu tím tràn đầy, may là sẽ toàn thân kịch chấn, tại nàng dưới chân, một cái màu tím hẹt xạ dẹm xuất hiện. Tử quang đại phóng. Đem may là sẽ thân thể trọn vẹn bao phủ tại bên trong, tại thân thể một trận co rút bên trong, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình đạt tới thẩm phán giả cấp bậc năng lực vậy mà trọn vẹn khôi phục, có lực lượng, nàng tự nhiên sẽ không mặc cho xâm lược, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Nhưng là, hào quang màu tím kia lại dị thường cứng cỏi, bất luận nàng như thế nào chính vận dụng năng lực, đều không thể thoát khỏi tử quang ràng buộc, thân thể từ đầu đến cuối không cách nào rời khỏi kia màu tím hẹt xạ dẹm phạm vi. Chương 143, liều mạng hai lần thiên ma biến, thượng. Giờ giả cụ là D13 lạnh nhạt nói, năng lực của ngươi đã không tệ, giống ngươi cái tuổi này thời điểm, ta xa xa không thể cùng ngươi so sánh, đáng tiếc, ngươi vi phạm với gia tộc ý nguyện, ta chỉ có thể đối ngươi tiến hành thẩm phán, ta, lấy vĩ đại giờ giả cụ là gia tộc danh nghĩa, lấy giờ giả cụ là D13 danh nghĩa tuyên bố, đại công tức may lại sẽ, sắp bị vĩnh viễn tức đoạt hắc ám năng lực.

Lam Lam trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi giơ tay lên, quắc, ạ dẻm chi trượng. Bạch quang lóe lên, chiều dài vượt qua 2 mét ạ dẻm thần trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Lam Lam khí chất trong nháy mắt cải biến, bạch sắc thay thế lam sắc, quay chung quanh tại thân thể nàng xung quanh, thần thánh nước chi khí tức vây quanh thân thể của nàng. Mặc dù tại dị không gian bên trong nàng không thể giống thiên ngân dạng kia thu nhận năng lượng trong đó, nhưng là được sự giúp đỡ của thiên ngân, lại tăng nhanh nàng đối ạ dẻm chuyển thừa chi lực thu nhận tốc độ. Giờ dạ cụ là D13 như mày, ạ dẻm. Đó là cái gì? Thân thể lóe lên, hắn đã đi tới Lam Lam trước người, một ngón tay hướng trước ngực nàng điểm tới. Quá nhanh, Lam Lam căn bản không có động thủ thời gian, bạch sắc quang mang trong nháy mắt quét sạch, một vòng ánh sáng theo giờ dạ cụ là D13 chỗ đầu ngón tay sáng lên. Lam Lam kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi phi thân trở ra, mà giờ dạ cụ lạ D13 trên người lại quấn quanh một vòng bạch sắc quang mang. Khói đen mở mịt mà ra, bạch quang biến mất, giờ dạ cụ lạ D13 kinh ngạc càng tăng lên, tốt tinh khiết thủy chi lực, tiểu nha đầu, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tất cả không gian bất thình lình hình như hoàn toàn bị phong bế, trên đỉnh đầu sắc trời biến mất, xung quanh xa vào một vùng tăm tối bên trong, giờ dạ cụ lạ D13 toàn thân tản mát ra dị thường tà ác khí tức. Biến thành hai con mắt màu trắng nhìn qua là như vậy quỷ dị. Lại là lĩnh vực chi lực, cùng lúc trước hạn chế may là sẽ lúc hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được rõ ràng, trong lòng mình hình như có một tia rung động, không biết cái gì đó bị cái này hắc ám khí tức lôi kéo, đưa tay kéo may là sẽ tung bay tới Lam Lam bên cạnh, không ngừng ngừng tụ tự thân năng lực. Giờ giả cụ là D13 thân thể bất thình lình như là khói bụi một loại nhẹ nhàng tới, to lớn áp bách lực theo bốn phương tám hướng mà đến. Đem thiên ngân ba người khí tức trọn vẹn áp chế, thậm chí liền bọn hắn dị năng cũng vô pháp phát huy ra vốn có năng lực, ba người đồng thời phát động công kích, hắc ám thanh kiếm, thiên ngân quyền tăng thêm Lam Lam ạ dẻm thần trượng đồng thời trúng đích kia hình như thân thể hư vô. Không có đụng chạm, đúng, kia vậy mà hình như không phải thực thể, bọn hắn công kích toàn bộ thất bại, theo hư vô bên trong xuyên qua, trong chốc lát, bọn hắn cảm giác được rõ ràng thân thể kịch chấn, ba người đồng thời phun máu hướng về phía sau bay ngược mà ra. Mặt đối cấp 80 hắc ám dị năng giả, bọn hắn vậy mà không có chút nào năng lực ngăn cản. Giờ giả cụ là D13 thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng nhất quyền hướng thiên ngân đánh tới, chỉ cần giải quyết thiên ngân, tại linh hồn phụng hiến chi thể tác dụng dưới, may là sẽ cũng liền xong. Địa hỏa, không muốn chết ngươi liền đi ra cho ta. Thiên ngân nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền đống nhiên tiến oanh. Như ước nguyện của hắn, hơi nóng hầm hập đống nhiên mà âm thanh, nương theo lấy tiếng long âm. Hình thành một cái cự đại màu đỏ sầm vòng xoáy đón nhận giờ dạ cụ lạ D13 hư vô kiểu thân thể. Chương 143, liều mạng hai lần thiên ma biến, hạ. Ảnh tán, thiên ngân theo bên bờ sinh tử tránh thoát, nhưng là, trong lòng của hắn lại sinh ra một chồng không còn chút sức lực nào cảm giác. Hắn biết rõ, địa hỏa thần long năng lượng mặc dù cường đại, nhưng cùng trước mặt đây cơ hồ đạt tới 2.000 tuổi lão biên bức so sánh, hay là có nhất định chênh lệch. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ở ta nơi này hắc ám vĩnh sinh lĩnh vực bên trong, ta là vĩnh viễn không chết. Lĩnh vực, thiên ngân cũng muốn dùng ra chính mình vừa mới lĩnh ngộ không lâu lĩnh vực, nhưng là, trong bóng đêm, hắn không chút nào không cảm giác được không gian biến hóa. Lam Lam bất thình lình lâm vào trong trầm tĩnh, toàn thân bị bạch sắc quang mang bao vây, trong miệng nàng hình như thì thào lẩm bẩm gì đó, thân thể không nhúc nhích, tại tử vong uy hiếp bên dưới, nàng hình như tiến vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Hư ảnh không ngừng xuất hiện, mặc dù có thể bắt được phương vị, nhưng này hư vô công kích lại làm thiên ngân cùng may là sẽ bê bộn nhiều việc ứng phó, chỉ có thể thủ hộ tại Lam Lam bên người. Địa hỏa thần long năng lượng xác thực đủ cường đại, một lần lại một lần bức lui hắc ám bên trong thân ảnh. Thiên ngân, dạng này không được, nhất định phải phá lĩnh vực của hắn, nếu không, năng lượng của ta một khi tiêu hao sạch sẽ, tất cả mọi người muốn sụp đổ. Địa hỏa thần long ý niệm trọn vẹn thức tỉnh, cảm nhận được giờ dạ cụ là D13 cường đại, trong lòng của hắn cũng tràn đầy hoảng sợ. Thiên ngân thở dài nói, không nghĩ tới lực lượng của ta vậy mà tại cường giả chân chính trước mặt vậy mà như thế nhỏ bé. Hiện tại chỉ có thể liền hy vọng ở lĩnh vực của hắn không thể duy trì tới ngươi năng lượng hao hết, dạng kia, chúng ta chí ít có hy vọng chạy trốn. Đấm ra một quyền, năng lượng màu đỏ sậm tràn ngập, lần nữa bức lui dở dạ cụ là D13. Địa hỏa thần long nói, nhưng là, năng lực của hắn như vậy cường đại, muốn trọn vẹn tiêu hao hết cơ hồ là không thể nào. Đặt tới hắn năng lực như vậy, tự thân hồi lực là phi thường nhanh chóng, hơn nữa lĩnh vực này hình như còn có nhất định ảo diệu, chẳng những hạn chế chúng ta, cũng đang không ngừng hấp thu ngoại giới hắc ám năng lượng nguyên tố. Thiên Ngân nói, kia ngươi có biện pháp nào có thể bài trừ lĩnh vực của hắn sao? Bởi vì lúc trước sử dụng trọn vẹn trạng thái hư không 13 phá, thân thể của hắn hiện tại trọn vẹn dựa vào tinh ngân cùng tác dụng của dược vật chịu đựng. Địa hỏa thần long cười khổ nói, chỉ có thể nhìn người kia bạn gái nhỏ ạ dẻm thần lực có cái gì tốt hiệu quả. Không nghĩ tới các ngươi trong nhân loại lại còn có như thế tồn tại cường đại, ngươi tới nơi này thật sự là không khôn ngoan lựa chọn. Ngươi bất nói nhảm, cho dù chết tại nơi này, ta cũng tuyệt không hối hận, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo hộ, sống sót còn có cái gì ý tứ. Thiên Ngân tâm bên trong các loại phức tạp tâm tình bất thình lình bình phục lại, hắn có thể cảm giác được, Lam Lam ngay tại sử dụng một chồng năng lực đặc thù, mà hắn hiện tại muốn làm, liền là tại loại năng lực này sử dụng ra đây phía trước, bảo vệ tốt Lam Lam cùng May là sẽ an nguy. Lúc đầu, đạt tới thẩm phán giả cấp bậc May là sẽ là không nên kém như vậy, nhưng là, giờ giả cụ là D13 tại trên tâm lý đối nàng uy áp lại thêm cái này hắc ám vĩnh sinh lĩnh vực tác dụng, khiến nàng năng lực căn bản không phát huy ra 3 phần. Bây giờ có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Chê thờ thi có làm sao, bảo vệ bọn hắn là chức trách C. A mình. Thân ảnh màu đen lại một lần nữa tiếp cận, Thiên Ngân lấy ra tắc lý cho hắn bình thuốc, một mạch đem toàn bộ viên thuốc đều đổ vào trong miệng mình. Hắn tin tưởng, mặc dù dược vật cũng sẽ không sinh ra điệp ra tác dụng, nhưng một lần ăn như thế nhiều, chí ít mình có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, dạng kia, cũng đã đủ rồi. Địa hỏa thần long năng lượng lại một lần nữa đánh lui ấm ảnh, giờ giả cụ là D13 hình như cũng đã nhận ra gì đó không đúng, âm thanh lạnh lùng nói, không cùng các ngươi chơi, các ngươi còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của ta. Hóa thành hắc ám trần ai đi. Địa, ngục, ma, viêm, sóng. To lớn hắc ám khí tức đống nhiên dâng lên, Thiên Ngân trước mắt xuất hiện một chút màu tím ánh sáng, như là hỏa diễm tiểu thiêu đốt, nhưng là hỏa diễm lại tại tụ tập co vào, trong chốc lát, hắn hiểu được giờ giả cụ là D13 đang làm cái gì. Kia rõ ràng là đem địa ngục ma hỏa áp xúc sau công kích ta. Không, ở giữa, bạo, phá. Xé rách thanh âm bỗng nhiên theo Thiên Ngân thân thể xung quanh vang lên, mượn nhờ tinh ngân lực lượng, hắn đem hết toàn lực xé mở thân thể không gian chung quanh, kia là đồng thời dùng ra 6 cái đại thứ nguyên trạm sinh ra huy lực. Nhưng là, hắc ám vĩnh sinh lĩnh vực xác thực không hổ là hắc ám dị năng đỉnh cấp lĩnh vực, mãnh liệt như vậy xé rách lực, cũng chỉ có thể tạm thời đem Thiên Ngân thân thể không gian chung quanh xé mở, đối với hắn tới nói, này đã đầy đủ. Tác dụng của dược vật sinh ra, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, toàn thân mình tràn đầy lực lượng, lợi dụng không gian bị xé nứt trong nháy mắt, hắn phẫn nộ hô to được, thiên, ma, biến, đúng, lại là thiên ma biến, hắn không tiếc quá độ tiêu hao chính mình tiềm năng, nương tựa theo dược vật hiệu quả, lại một lần dùng ra thiên ma biến năng lực. Thiên Ngân không phải là không có nghĩ tới đồng thời sử dụng 2 loại hắc ám thánh khí, nhưng địa hỏa thần long lời khuyên lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, một khi sử dụng hắc ám thánh khí, có thể đem dở dạ cụ lạ D13 giết chết còn tốt, một khi thất thủ, không những mình không có năng lực phản kháng, chỉ sợ rất có thể còn biết bị hắc ám chính thôn phệ tâm, kia chắc chắn đem chính mình đưa vào bóng tối vô tận, kế. Tê quả đem càng bi thảm hơn, Lam Lam cùng May là sẽ vận mệnh cũng càng là chính mình không cách nào nắm chắc. Thiên ma biến, là biện pháp duy nhất, hiện tại lúc này, cũng chỉ có liều mạng. Tử sắc quang mang vây quanh Thiên Ngân thân thể, to lớn thiên ma biến chi lực trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, thẳng tiến không lùi, hắn đón nhận đánh thẳng tới địa ngục ma viêm sóng. Thiên Ngân không có lựa chọn hư không 13 phá, bởi vì kia dù sao quá tiêu hao năng lượng, Lam Lam không biết còn cần bao lâu thời gian, một khi giờ giả cụ là D13 lần nữa phát động công kích, cái kia đem như thế nào ngăn cản. Phá, long, chạm. Hai tay sát nhập tại não bên trên, Thiên Ngân vẫn như cũ cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng vọt được, đại lượng uống thuốc hiệu quả không ngừng hiện ra. Điên cuồng đền bù lấy lúc trước thiên ma biến tiêu hao năng lượng, kia màu tím khí tức phảng phất muốn xông lên thể mà ra, to lớn tử sắc quang nhận phiêu nhiên mà ra, kéo lấy thẳng tiến không lùi thảm liệt khí tức, đón nhận kia nhanh chóng tới gần địa ngục ma viêm sóng. Người điên rồi sao? Người không ngăn nổi. Hồng quang đại phóng, địa hỏa thần long khẩn trương phía dưới rốt cuộc chẳng quan tâm bảo tồn thực lực, hồng quang đống nhiên đại phóng, cấp màu tím phá long chém lên độ tầng một hỏa diễm quang mang. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, băng lãnh khí lưu như là lông châu châm nhỏ một dạng không ngừng đâm xuyên lấy chính mình mô y một phần da thịt, đương kia băng lãnh châm nhỏ bốn về sau, lập tức biến thành cuồng bạo nóng rực chi khí, cuốn sạch lấy thân thể của mình. Địa ngục ma hỏa tại giờ dạ cụ lạ D13 trong tay dùng đến uy lực hoàn toàn khác biệt. Thiên Ngân luôn luôn tự xưng là cường đại phòng ngự lực tại mãnh liệt này ăn mòn dưới vậy mà không có chút nào hiệu quả, mặc dù công kích của hắn tăng thêm địa hỏa thần long năng lượng khổng lồ triệt tiêu mất tuyệt đại đa số lực công kích, nhưng là lúc này hắn tử tinh thiên ma khải giáp đã biến được thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thân thể đều bị kia thâm nhập mà vào địa ngục ma hỏa điên cuồng hụ thực, thiên ma lực đối. Tinh khiết mà bá đạo địa ngục ma hỏa vậy mà không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản, kia cuồng bạo nóng rực chi khí không ngừng xâm nhập Thiên Ngân thân thể, đau đớn kịch liệt không khỏi khiến hắn nộ hống lên tiếng, nhưng sinh mệnh lực lại không ngừng trôi qua. Ngay tại này trong lúc nguy cấp, Thiên Ngân thân thể bất thình lình lâm vào trong bình tĩnh, thiên ma biến biến mất, nhưng là, cặp mắt của hắn lại đồng thời biến thành màu đen kịt, một cỗ to lớn khí tà ác đống nhiên phóng thích, lúc trước còn không cách nào chống cự địa ngục ma hỏa chi lực lại bị một vòng hắc ám chi khí trọn vẹn bức ra. Giờ giả cụ là D13 tỏ ra rất kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi tiểu tử còn có mạnh như vậy hắc ám khí tức, tốt, ta hiện tại càng muốn đem hơn linh hồn của ngươi thu lấy sau thu nhập dưới trướng. Thiên Ngân lúc này thần trí đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng tinh thần lại là thanh tỉnh, hắn có thể tỉnh táo nghe được giờ giả cụ là D13 nói cái gì, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ kha cờ ý niệm chiếm cư thân thể của mình, mà này cô ý niệm nguồn gốc, đúng là mình đan điền chỗ sâu kia màu tím mặt trời. Tinh thần cực độ suy yếu đã làm hắn không cách nào suy nghĩ gì đó, hết thể chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thanh âm giản mùa theo Thiên Ngân miệng bên trong phát ra, lại là hắc ám vĩnh sinh kết giới sao. Đây là ta lúc đầu ưa thích dùng nhất năng lực trí nhất, không nghĩ tới, trong nhân loại lại còn có cường đại như vậy tồn tại. May là sẽ giật mình nhìn xem Thiên Ngân, người nhẹ nhàng tới bên cạnh hắn, chủ nhân, ngươi, ngươi làm sao? Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, ta không phải chủ nhân của ngươi, ta giống như ngươi. Đều cùng hắn có linh hồn phụng hiến chi thể. Hiện tại hắn tinh thần đã cực độ suy yếu, hết thể tạm thời do ta đến khống chế. Ngươi yêu cầu làm, liền là bảo vệ tốt chính ngươi, cái khác hết thảy đều giao cho ta đi. Hắc ám vĩnh sinh sao? Như vậy chúng ta liền đến hủy diệt đi. Hắc ám chi tâm, đã ta chi tâm, tà linh hàng thế, trời chu đất diệt. Hắc ám hủy diệt lĩnh vực. Thiên Ngân đôi mắt biến thành một mảnh màu cho tàn, hào quang màu xám trong nháy mắt hướng ra phía ngoài phát ra. May là sẽ cảm giác được rõ ràng dị thường to lớn tử vong khí tức phảng phất muốn đem linh hồn của mình rút ra thân thể, nàng vội vàng bay nhào tới Lam Lam bên cạnh, đem hắc ám dị năng bày ra tới cực hạn, bảo hộ lấy Lam Lam cùng chính mình. May mắn kia hắc ám hủy diệt lĩnh vực hình như hữu ý né qua bọn họ, tình không có đối bọn hắn sinh ra quá độ ảnh hưởng, mà lúc trước giờ dạ cụ là D13 bố trí hắc ám vĩnh sinh lĩnh vực cũng đã bị này khí tức hủy diệt trọn vẹn chống ra. Giờ giả cụ là D13 phát ra trầm thấp mà nụ cười gần âm thanh, tốt, tốt, tốt, nhìn lại, ngươi xác thực không phải kia tiểu tử, không nghĩ tới tại trong thân thể của hắn lại còn ẩn nút cường đại như vậy năng lượng, hiện tại, ngươi đã đáng giá cùng ta nhất chiến, xem ngươi hắc ám hủy diệt lợi hại, hay là ta hắc ám vĩnh sinh càng cường đại một chút. Nhớ kỹ, ta là vĩ đại giờ giả cụ là D13, ta cũng không phải thật sự là nhân loại. Hắc sắc quang mang đống nhiên đại thịnh. Cùng Thiên Ngân thân thể phát ra màu xám năng lượng tử vong đang đối mặt sừng sững được, Thiên Ngân động, không, phải nói là bất thình lình giác tỉnh, tịnh khống chế thân thể của hắn hắc ám chi thần động, kéo lấy mênh mông dòng khí màu xám bỗng nhiên vọt tới trước. Giờ giả cụ là D13 cũng động, lúc trước kia hư vô mở mịt thân ảnh biến mất, biến trở về thực thể hắn, phía sau bày ra hai cái to lớn đỏ như máu cánh, địa ngục ma hỏa màu sắc, cũng từ từ chuyển hồng, đón nhận Thiên Ngân công kích. Dây đặc âm hưởng truyền đến, kỳ dị là tịnh không có to lớn lực bạo phá, bất luận là hắc ám chi thần hay là giờ giả cụ là D13, thân thể của bọn hắn đều đạt đến cực kỳ cường hãn tình trạng, hắc ám năng lực đạt tới bọn hắn trình độ như vậy, đã không cách nào phân biệt ra cường lực. Nếu như hắc ám chi thần khôi phục chính mình bản thân toàn bộ năng lực, giờ giả cụ là D13 tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn cách khôi phục toàn bộ năng lực con ở ke mở xa là mở, lúc trước, hắn được sự giúp đỡ của Thiên Ngân đem địa ngục ma long năng lượng hoàn toàn thôn phệ. Nhưng này cỗ năng lượng dù sao quá cường đại, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể thu nhận, cho nên hắc ám chi thần lâm vào ngủ say bên trong, đi qua này chừng một năm, hắn thu nhận địa NG. Xê ma long năng lượng tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh, đặc biệt là lần trước tại ạ dẻm thần điện lúc, ạ dẻm cuối cùng đối Thiên Ngân năng lượng tiến hành áp xúc lúc, hắn cũng rất là được lợi, dùng địa ngục ma long năng lượng càng nhanh bị hấp thu nhập thể nội. Ngay tại lúc trước, giờ giả cụ là D13 địa ngục ma hỏa đột nhập Thiên Ngân thể nội thơ ý điểm. Hắc ám chi thần theo trong ngủ mê đánh thức, hắn cảm giác được rõ ràng, nếu như mình tại không cưỡng ép tỉnh dậy, thoát ly thu nhận địa ngục ma long năng lượng quá trình tu luyện, như vậy Thiên Ngân chắc chắn lọt vào không cách nào chữa trị thương tổn. Thiên Ngân thân thể lúc này cũng liền tương đương với thân thể của hắn, hắn có sao có thể để loại tình huống này xuất hiện đâu, lập tức theo trong ngủ mê tỉnh. Táo lại, một vừa dùng năng lượng đền bù lấy Thiên Ngân bị dược vật quá độ khai thác thân thể, vừa hướng bên trên giờ giả cụ là D13 công kích. Bằng vào hơn một năm nay đến nay hấp thu địa ngục ma long năng lượng, hắc ám chi thần năng lực đã khôi phục lại chính mình trạng thái tốt nhất lúc năm thành. Này năm thành hiển nhiên không đủ dùng để cùng giờ giả cụ là D13 đối kháng, nhưng là, hắn đã có thể cùng giờ giả cụ là D13 trở thành cùng một cấp bậc đối thủ. Hai người công kích lẫn nhau tức khắc tạo thành bĩ cực thái lai hiệu quả, năng lượng hoàn toàn lẫn nhau tiêu hóa, không có chút nào chảy ra. Lúc này giờ giả cụ là D13 cũng đang âm thầm tiêu khổ, mặc dù rõ ràng cảm giác được thực lực của đối thủ không bằng chính mình, nhưng tại hắc ám hủy diệt lĩnh vực ảnh hưởng dưới, hắn hắc ám vĩnh sinh lĩnh vực căn bản là không có cách phát huy ra vốn có hiệu quả. Thiên Ngân ban sơ xuất hiện lúc, không giữ lại chút nào lấy toàn bộ lực lượng bạo phát làm đại giá dùng ra hư không 13 phá, kia dù sao cũng là tiếp cận 70 cấp dị năng giả bạo phát toàn bộ lực lượng A. Lại thêm thập tam trọng điệp ra hiệu quả sinh ra huy lực, giờ giả cụ là D13 chịu tổn thương kém xa ngoài mặt hiện hiện nhẹ, theo thời gian trôi qua, lúc trước Thiên Ngân đối vụ ngắn ngày thành thương tích đã bắt đầu dần dần phát tác, thiên ma biến năng lượng là kết hợp hắc ám, không gian cùng vũ trụ khí ba loại nạ. NG lực hỗn hợp thể. Mặc dù giờ giả cụ là D13 hắc ám dị năng cường hãn, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp hóa giải, thể nội kinh mạch không ngừng truyền đến đau đớn khiến cho hắn biến được càng thêm nóng nảy, nhưng là, hắn càng nghĩ mau chóng giải quyết trước mặt bị hắc ám chi thần chiếm hữu Thiên Ngân, công kích của đối phương lại càng dày đặc, căn bản không cho hắn cơ hội đột phá. Để giờ giả cụ là D13 từ bỏ sao? Hắn thực sự không cam tâm, nếu để cho đối phương liền như thế ở ngay trước mặt chính mình đem may là sẽ cứu đi, vậy mình mặt để vào đâu? Chương 144, lực lượng của thủy thần, thượng. Lấy ạ dẹm danh nghĩa, nước chi thần thánh, lấy trái tim ta vì cội nguồn, bằng vào ta chi lực vì hậu thuẫn, bằng vào ta thần niệm vì quang minh chỉ dẫn, vang lên à, thủy thần nghẹn ngào. Lam Lam cuối cùng tại hoàn thành năng lượng tụ tập, trong tay ạ dẹm thần trượng dương cao, bạch sắc quang mang đống nhiên chạm phóng, lòng lánh như là mặt trời một loại hào quang chói sáng, từng vòng bạch sắc ánh sáng không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra. Bất luận là hắc ám chi thần hắc ám hủy diệt chi lĩnh vực hay là giờ dạ cụ lạ D13 hắc ám vĩnh sinh chi lĩnh vực đều tại kia bạch sắc ánh sáng bao phủ bên trong như là như băng tuyết tan rã được, quang mang, bao phủ ở to lớn trong. Huyệt động, kia từng mảnh nhu hòa quang mang chỉ chỗ, tản ra trầm thấp tiếng ngâm khẽ, nhìn như nhu hòa quang mang đê. Y hắc ám chi thần cùng giờ dạ cụ lạ D13 đều sinh ra to lớn ảnh hưởng, hai người lẫn nhau đối một trường, đồng thời xa phiêu, né tránh bạch sắc ánh sáng mang đến thần thánh khí tức. Bọn hắn bày lĩnh vực tại thủy thần nghẹn ngào bên trong không còn sót lại chút gì, sắc trời một lần nữa hàng lâm, cho to lớn hắc ám trong huyệt động mang đến sinh cơ bừng bừng. Lam Lam hai mắt hoàn toàn biến thành kim sắc, mặc trên người váy áo không biết lúc nào đã biến thành bạch sắc chiến váy, na tuyết khí tức vây quanh thân thể của nàng không ngừng xoay tròn lấy, trong tay ạ dèm thần trượng tiến chỉ, một đạo sạch sẽ bạch sắc cột sáng đống nhiên mà ra, thẳng đến giờ dạ cụ lạ D13 mà đi. Mặt đối này nhu hòa quan mang. Giờ giả cụ là D13 vậy mà toát ra ánh mắt sợ hãi, không dám đón đỡ, phi thân lên, hướng lên phía trên phiêu thối, ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên, hắn phát động hắc ám giới chỉ cường đại phòng ngự lực. Lam Lam như là âm thanh tự nhiên vang lên lần nữa, lấy ạ dẻm danh nghĩa triệu hóa ngươi, Kim Nô, xuất hiện đi. Ạ dẻm thần trượng điện xạ ra một đạo kim quang, thân cao vượt qua 50 mét to lớn kim giáp chiến sĩ xuất hiện giữa không trung bên trong, trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng, trong tay to lớn trường kiếm tiền trạm. Kim sắc bán nguyệt chạm cơ hồ là trong nháy mắt vượt ngang trời cao, chạm tại giờ dạ cụ là D13 sử dụng hắc ám giới chỉ hình thành hộ thuẫn bên trên. Kim quang mãnh liệt bắn, kim giáp chiến sĩ xuống tới, giờ dạ cụ là D13 bất thình lình phát ra một tiếng thê lương gào thét, hôm nay tạm thời thả các ngươi, lần sau gặp mặt, tất lấy tính mạng các ngươi. Trong ầm ầm nổ vang, cường đại như kim giáp chiến sĩ, lại bị hắn cường hãn hắc ám dị năng ngược lại hoành mà quay về, hắc mang trên không trung liên tiếp mấy chợt hiện, tan biến tại mênh mông chân trời. Lam Lam toàn thân nhoáng một cái, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nàng sử dụng năng lực đã vượt qua tự thân phụ tải, thấp giọng nói, đi mau, rời đi nơi này. Kim giáp chiến sĩ biến mất, hắc ám chi thần hai tay quét qua, đem Lam Lam cùng may là sẽ thu lấy tới bên người, kéo lấy hắc ám khí tức, trong nháy mắt đạt tới tốc độ ánh sáng, xông vào dị không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một ngày, địa cầu Thánh Minh Tổng Bộ nên đón một vị khách nhân. Đang phụ trách tất cả thiên bình cầu phòng vệ không gian hệ trưởng khống giả phỉ gỉ chỉ huy bên dưới, hắn đi tới ở vào thiên bình cầu đỉnh đại trưởng lão Quang Minh văn phòng. Cửa mở, Quang Minh từ bên trong ra đón, nhìn xem trước mặt này thể mập như cầu trung nhân nhân, lạnh nhạt nói, gì đó gió vậy mà đem lên nghị trưởng thổi tới nơi này, mời đến. Bên trên nghị trưởng hình như không có nghe được Quang Minh mở miệng bên trong nghĩa mai chi ý, hướng Quang Minh mỉm cười, đi theo hắn đi vào trong văn phòng. Phỉ gỉ rời đi. Văn phòng phía trong chỉ còn lại có hắn cùng Quang Minh hai người. Quang Minh hướng lên nghị trưởng làm ra một cái thủ thế, mời ngồi đi, bên trên nghị trưởng các hạ, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi hình như còn là lần đầu tiên đến tới Thiên Bình Cầu. Bên trên nghị trưởng mặt béo thượng lưu lộ ra thân thiết nụ cười, Quang Minh đại trưởng lão, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ đến bái phòng ngài, chỉ bất quá, ngươi cũng biết, xem như thượng nghị viện nghị trưởng, ta sự tình nhiều lắm. Quang Minh nói, nghị trưởng các hạ đến ta nơi này, chắc là có cái gì chuyện trọng yếu à. Không cần đi vòng vèo, mời nói thẳng đi. Có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi gì đó. Bên trên nghị trưởng than vãn một tiếng, nói, xác thực, ta là tới thỉnh cầu Thánh Minh trợ giúp. Trước mấy ngày ngài đi hội nghị hướng ta cùng dưới nghị trưởng nói có thể sẽ xuất hiện ngoại tinh sinh vật sự tình. Chúng ta xác thực không đủ coi trọng, tại nơi này, ta hướng ngài nói xin lỗi. Nói, hắn đứng người lên, cung kính hướng Quang Minh xoay người hành lễ. Xem như một danh chính khách, co được giãn được luôn luôn là cơ bản nhất yếu tố. Quang Minh cũng đứng lên, vẫn như cũ lấy bình thản giọng nói, bên trên nghị trưởng các hạ, ngài không cần phải khách khí, chẳng lẽ đã có ngoại tinh sinh vật xuất hiện à? Bên trên nghị trưởng mặt béo thượng lưu lộ ra một nụ cười khổ, có hay không ngoại tinh sinh vật xuất hiện hiện tại còn không cách nào phán đoán, nhưng là, tại Lạm Tinh lại phát sinh một kiện phi thường chuyện quái dị, ngài mời xem. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái quả cầu kim loại, ấn động phía trên cái nút, một màn ánh sáng sáng lên, tỉnh táo bức ảnh hiện ra tại văn phòng một bên bạch sắc trên vách tường. Kia là một cái cự đại động huyệt, xung quanh như là đao tức phủ tạc một loại quang hoa, động huyệt sâu không thấy đáy, nhìn qua mười phần quỷ dị. Đây là gì đó? Quang Minh trong mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhìn chăm chú bức ảnh, tâm bên trong không ngừng phán đoán lấy bên trên nghị trưởng chuyến này mục đích thực sự. Bên trên nghị trưởng than vãn một tiếng, nói, ngài cũng biết, Lạm Tinh mật độ là địa cầu gấp 5 lần, tất cả tinh cầu ngoài mặt 50 mét bên dưới, tuyệt đại đa số khu vực đều là bị thật dày mà cứng rắn nham thạch bao trùm. Đây là một cái cự đại động huyệt, đường kính vậy mà đạt tới 3.000 mét rộng, sâu cũng tiếp cận 3.000 mét, nhưng là, ngay tại 2 ngày trước, cái này động huyệt hay là chưa từng tồn tại. Nó cũng không phải là bởi vì bất luận cái gì tự nhiên hiện tượng mà xuất hiện, Lạm Tinh không có phát sinh cùng loại với địa chấn hoặc là núi lửa bạo phát tình hình, mà cái này to lớn động huyệt lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện. Ta đã từng hỏi thăm qua quân đội người, bọn hắn nói với ta, cho dù là thiên thần chiến hạm chủ pháo, cũng không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy, nhưng sự thật lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đáng sợ nhất chính là, biến hóa này rất có thể là nhân lực tạo thành, chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại nào đó sinh vật tạo thành. Cho nên, ta tới đây hy vọng có thể nghe một chút ý kiến của ngài, đây là dị năng giả có thể đạt tới lực lượng sao. Quang Minh mặc dù tâm bên trong kinh ngạc, nhưng lại tịnh không có biểu lộ ở trên mặt, cười nhạt một tiếng, nói, ngài cho rằng, đây là chúng ta Thánh Minh bên trong người làm sao. Nếu như ngài là nghĩ như vậy, ta có thể giúp ngài bỏ đi cái này suy nghĩ. Sinh ra to lớn như vậy lực phá hoại, tại tất cả Thánh Minh bên trong, có lẽ chỉ có ta có thể đạt tới, còn không có tuyệt đối nắm chắc, mà ngài cũng biết, ta cũng không hề rời đi qua địa cầu. Bên trên nghị trưởng chau mày, nói như vậy, ngài cũng không biết là ai có cường đại như vậy lực lượng rồi. Có phải hay không là những cái kia hắc ám thế lực? Tại nghiên cứu nhân viên đi qua cẩn thận tìm kiếm đi sau hiện, cái kia địa khu hắc ám khí tức rất đậm, nhưng kỳ dị là, thần thánh khí tức như nhau nồng đậm, lại không phải thuộc về Quang Minh thần thánh. Quang Minh đại trưởng lão, nếu như ngài có thời gian, có thể hay không xin ngài theo ta cùng đi xem vừa nhìn. Quang Minh lắc đầu, nói, thật xin lỗi, Thánh Minh còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, ta không thể rời khỏi địa cầu. Còn cái này to lớn động huyệt là như thế nào hình thành, hiện tại chỉ sợ không có ai có thể cấp ngươi trả lời chắc chắn, bất quá, có một chút ta yêu cầu nhắc nhở ngài. Lần trước ta cùng ngài cùng dưới nghị trưởng lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, ngoại tinh sinh vật chân thực tồn tại, hơn nữa khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như hội nghị còn bận tâm tới tất cả nhân loại, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sớm, gia tăng quân phí chi tiêu, tăng cường ngân hà liên minh chỉnh thể quân sự lực lượng. Bên trên nghị trưởng điểm gật đầu, nói, ta biết nghiêm túc cân nhở ở cờ ngài đề nghị. Đến tiếp sau điều tra rất nhanh sẽ ra ngoài, ta xác thực không hy vọng đây là ngoại tinh sinh vật tạo thành. Nhưng vì tất cả nhân loại suy nghĩ, ta nhất định sẽ có chuẩn bị. Ta tin tưởng, nếu như ngài lời nói, thực sẽ có ngoại tinh sinh vật nguy hại nhân loại, xem như nhân loại thủ hộ giả, Thánh Minh nhất định sẽ đứng ra trợ giúp chúng ta, ngài nói là sao? Quang Minh lạnh nhạt nói, này không cần nói, chỉ cần làm như vậy đủ rồi. Ngài thủ hạ ngành tình báo đủ cường đại, hẳn phải biết, Thánh Minh đã tại hành động. Bên trên nghị trưởng đi tới Quang Minh trước người, nhìn xem so với mình trọn vẹn cao một đầu Thánh Minh người lãnh đạo, chân thành mà nói, ta đại biểu tất cả nhân loại cảm tạ Thánh Minh nỗ lực, sau khi trở về, ta biết ban bố nghị trưởng lệnh, mệnh tài vụ bộ môn phân phối bộ phận tiền vốn cấp Thánh Minh, nếu như ngài còn có cái gì yêu cầu, tùy thời có thể lấy tìm ta chắc chắn tận lực thỏa mãn Thánh Minh yêu cầu. Cảm ơn ngài chiêu đãi, ta nghĩ, ta phải đi. Nói xong, trên vách tường hình ảnh biến mất, hắn đem trong tay quả cầu kim loại đặt ở Quang Minh trên bàn công tác, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Quang Minh tự mình đem lên nghị trưởng đưa ra chính mình văn phòng. Phi ghi ở ngoài cửa trông coi được, tại hắn chỉ dẫn bên dưới, bên trên nghị trưởng bên trên vận tốc âm thanh thang máy. Quang Minh đem cửa phòng làm việc đóng kỹ, tiện tay bắn ra, lúc trước vách tường kia bên trên xuất hiện thiên bình cầu cảnh tượng bên ngoài, tại rất nhiều bảo tiêu hộ vệ dưới, bên trên nghị trưởng đã đạp lên hắn tường xa. Các ngươi đều đi ra đi. Quang Minh No Y Xanh, Bạch hai thân ảnh xuất hiện tại trong văn phòng, hai người không chút khách khí ngồi tại mềm mại ghế tràng kỳ bên trên, chính là La Ti Phỉ Nhị cùng Mù. Mù nói, Quang Minh lão đại, ngươi thấy thế nào? Này heo mập tới tìm ngươi, tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Quang Minh quang mang trong mắt sáng rực, đương nhiên, nếu như không phải gặp được hội nghị không cách nào giải quyết vấn đề, hắn như thế nào lại hạ mình đến chỗ của ta đâu. Nhìn lại, kia to lớn màu đen hố sâu mang cho hắn sự đả kích không nhỏ. Vừa nói, hắn cầm lấy bên trên nghị trưởng lưu lại quả cầu kim loại, một lần nữa đem cái kia màu đen động huyệt hình ảnh phóng ra. Các ngươi thấy thế nào cái này động huyệt hình thành? Mu nói, còn dùng trông sao? Đây rõ ràng là cùng loại với dị năng lực lượng hình thành phá hư, theo động huyệt vách tưởng tình huống đó có thể thấy được, hẳn là gặp phải cường đại ăn mòn lực trùng kích, mà loại này ăn mòn, 80% là từ hắc ám dị năng tạo thành. Hơn nữa, các ngươi trông, cái này động huyệt trình hình tròn, xung quanh vách tường ăn mòn cực kỳ tương tự, đường vân phẳng phiu, tất cả trên hang động hẹp dưới rộng, hẳn không phải là từ phía trên hướng phía dưới oanh kích, mà là trực tiếp tại nội bộ bạo phát, dư a theo lý luận suy đoán. Đây cũng là hai tên dị năng cao thủ tại đối công lúc tản ra dư âm năng lượng tạo thành. La Ti Phỉ Nhi nhíu nhíu mày, nói, ngươi phân tích mặc dù có đạo lý, nhưng chính như vừa rồi Quang Minh lão đại nói, có thể chế tạo ra như thế đại hiệu quả, chỉ có năng lực của hắn mới có thể đạt tới. Coi như hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể hình thành như vậy đều động huyệt. Hơn nữa, ngươi cũng đã nói, đây cũng là năng lượng trùng kích dư ba tạo thành, chỉ là dư ba đã đạt đến trình độ như vậy. Có thể thấy được năng lực cường hãn, nó mạnh mẽ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ta thật muốn giống như không ra, tại hắc ám thế lực bên trong, còn có ai có thể có được thực lực như vậy. Quang Minh sắc mặt bất thình lình biến đổi, mạnh xoay người nhìn về phía mù cùng La Ti Phỉ Nhĩ, trầm giọng nói, chẳng lẽ là hắn lại lần nữa xuất hiện à. La Ti Phỉ Nhĩ cùng mù thân thể cũng là đồng thời chấn động, bọn hắn đương nhiên biết Quang Minh chỉ chính là ai. Mù lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không đi. Mặc dù mạt thế không phải vật gì tốt, nhưng hắn trong cuộc đời nhưng xưa nay không có nói ngoa, lúc trước phát hạ lời thề, hắn nhất định sẽ tuân thủ, ta tin tưởng, hắn tuyệt sẽ không tái nhập nhân gian. Huống chi, Thải Ly sư tỷ cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Nghe nói Thải Ly cái tên này, Quang Minh trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm, thở dài nói, đúng vậy à. Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mạt thế là sẽ không lại xuất hiện. Nhưng đây cũng là ai đây? Hắc ám ba đại thế lực bên trong. Theo Thiên Ngân lời nói, linh hồn tế tự cùng huyết hoàng đều đã chết rồi, chỉ còn lại có một cái hắc ám nghị trưởng, hắn không có khả năng có cường đại như vậy năng lực, phải biết, lạm tinh mật độ là địa cầu gấp 5 lần, chỉ là công kích dư ba chỉ làm thành như vậy thanh thế, ta thực sự nghĩ không ra. Mù cười hắc hắc, nói, chính là bởi vì nghĩ không ra là ai làm, cho nên bên trên nghị trưởng kia heo mập mới có thể tới đây tìm ngươi, tịnh chủ động lấy lòng, nhìn lại, hắn đã đối ngoại tinh sinh vật thuyết pháp công nhận. Nếu không, tuyệt sẽ không điều phối tiền vốn cấp chúng ta. Nhìn hắn ý tứ, dù cho chúng ta nhiều muốn một chút khoáng vật tư nguyên, hắn cũng sẽ không keo kiệt. La Ti Phỉ Nhĩ tức giận, hắn lại không an cái gì hảo tâm, đơn giản là có ngoại tinh sinh vật xuất hiện thời điểm, trước hết để cho chúng ta xông đi lên làm phá hôi. Quang Minh trong mắt lộ ra một tia sắc bén quang mang, La Ti, lời giống vậy ta không hy vọng được nghe lại, bất luận hội nghị như thế nào, chúng ta Thánh Minh Tôn chỉ liền là bảo hộ nhân loại, coi như hội nghị không cung cấp bất kỳ vật gì cấp chúng ta. Đương nhân loại đứng trước nguy cơ thời điểm, Thánh Minh mãi mãi cũng là xông lên phía trước nhất. La Ti Phỉ Nhĩ cúi đầu xuống, thật xin lỗi, ta chỉ là nhất thời lòng căm phẫn. Quang Minh nghĩ nghĩ, nói, cùng hội nghị quan hệ trong đó hòa hoãn là chuyện tốt, La Ti, ta để ngươi sửa sang lại tư liệu chuẩn bị thế nào. La Ti Phỉ Nhĩ nói, đã chỉnh lý tốt, bao gồm Thiên Ngân nói tới liên quan tới ngoại tinh sinh vật sự tình, ta đã chuyển cho Phong Xương Bỉ Nhĩ, kia lão hổ ly ra hỏa, tự nhiên minh bạch nên làm cái gì. Chương 144, lực lượng của thủy thần, hạ. Quang Minh điểm gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Mù, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là kéo lấy tháng cùng tinh đi một chuyến lập đốn gia tộc, chắc hẳn, ngươi cũng có bao nhiêu năm không có bái phỏng qua ngươi cha vợ đi. Mù tự nhiên minh bạch Quang Minh ý tứ, nói, ta muốn thuận tiện kéo lấy Thiên Ngân cùng đi, ngành tình báo công việc tạm thời giao cho Sỉ Hệ Lạ. Thiên Ngân sao? Hắn xác thực hẳn là đi theo ngươi, chỉ bất quá. Hắn cha nuôi mâu chuyện tới hiện tại cũng không có giải quyết, ta sợ, hắn không có làm chuyện khác tâm tình. Ta nghe phong viên nói, mấy ngày nay hắn đang lúc bế quan trong quá trình tu luyện, ngươi trước đi chuẩn bị chút ít lễ vật à, xuất phát tiền hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Ngươi lần này đi lập đốn gia tộc chẳng những đại biểu cho chính ngươi, đồng thời, cũng đại biểu chúng ta thánh minh, cũng không thể quá một mạc. Bên trên nghị trưởng nếu chủ động hướng chúng ta lấy lòng, ta thử một chút có thể hay không cấp hắn chút ít áp lực, nếu như thiên ngân phụ mẫu cùng bằng hữu là hắn phái người bắt, chỉ cần có thể thả lại đến, cái khác ta cũng lười so đo. Hai ngày sau, quang mang lóe lên, bị màu u lam tràn đầy trong phòng nhiều ba người, bọn hắn đều tỏ ra dị thường dã rời, hào quang màu u lam biến mất, một nam hai nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng thở hào hẹn. May là sẽ, ngươi không sao chứ? Lam Lam thanh âm tỏ ra rất suy yếu, sử dụng ạ rẻm bàn cho thần hàng thuật, đối nàng tiêu hao quá lớn, ba ngày này dị không gian lữ hành hoàn toàn dựa vào hắc ám chi thần cùng may là sẽ lực lượng mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Thiên ngân lúc gần đi bày ra linh hồn lạc ấn khởi tác dụng cực lớn, lúc này mới có thể để bọn hắn kịp thời trở về. May là sẽ thở hào hển nói, ta còn tốt, dị không gian thật sự là một cái mỹ lệ như mộng huyễn kiểu địa phương, may mắn chủ nhân cấp ta huyết hoàng truyền thừa, nếu không, thật đúng là không chịu đựng nổi kia như tê liệt năng lượng. Hắc ám chi thần thanh âm giàn mua vang lên, ta muốn tiếp tục ngủ say, thiên ngân sẽ thanh tỉnh. Ba ngày này ta đã đem hết toàn lực bảo hộ thân thể của hắn, hắn ăn những dược vật kia tác dụng phụ đã bị ta hóa đi, nhưng là, ta thật vất vả tích xúc năng lượng lại tiêu hao hơn phân nửa, nhìn lại, coi như ta đem đầu kia địa ngục ma long trọn vẹn tiêu hóa, chỉ sợ cũng chỉ có thể khôi phục lại năm thành lực lượng. Các ngươi về sau nhất định phải khuyên nhiều nói hắn, đừng lại đứng trước nguy hiểm như vậy tình huống. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt, chỉ ít 5 ngày chỉ có thể không nên dùng dị năng của mình, những cái kia phá dược tác dụng phụ cũng quá lớn, về sau hay là không ăn tốt. Hắc ám khí tức trọn vẹn thu liễm, thiên ngân trong hai con ngươi kia yêu dị màu đen biến mất, tê hát. Hay vào đó, là mê mang. Toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng. Kỳ thật, không chỉ hắc ám chi thần có thể lực lớn vì suy yếu, địa hỏa thần long tổn thất càng lớn, năng lượng của hắn đi qua thiên ngân ứng dụng về sau, trọn vẹn tổn thất 3 phần. Tăng thêm lần kia đối kháng chiến hạm lúc tiêu hao, lúc này hắn đã tiến vào trạng thái hư nhược, nếu không phải ạ rẻm bên trên một lần giúp hắn cũng đem có thể lượng biến được càng thêm ngưng luyện, chỉ sợ hắn ý thức đều sẽ bởi vì năng lượng trôi đi quá lớn mà lọt vào phá hư. Mặc dù thân thể một mực bị hắc ám chi thần khống chế, nhưng toàn bộ chuyện phát sinh thiên ngân lại đều tỉnh táo nhìn xem, hắn vẫn luôn không có phản kháng hắc ám chi thần đối với mình thân thể khống chế, hắc ám chi thần chẳng những giúp hắn hóa giải nguy cơ, đồng thời cũng dùng cái kia cường đại hắc ám năng lượng hóa giải dược vật tác dụng phụ, đi qua 3 ngày này dị không gian lữ hành, tác dụng phụ cuối cùng tại toàn bộ tiêu trừ, nhưng thiên ngân thân thể lại ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Ba loại năng lực hầu như đạt đến chân không, may mắn thể nội kinh mạch bị hắc ám chi thần chữa trị. Lam Lam tiện tay đánh ra một đạo hào quang màu xanh lam, ôn nhuận năng lượng làm dịu thiên ngân thân thể, thiên ngân miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể, hướng Lam Lam khoát tay áo, nói, tình huống của ngươi cũng so với ta tốt không là cái gì. Không cầm giúp ta, chúng ta đều tự hành khôi phục đi. Lam Lam, lần này may mắn ngươi ạ rèm thần lực. Lam Lam tựa ở một bên trên vách tường, cười khổ nói, đáng tiếc lực lượng của ta quá yếu, liền thần lực 1/10 đều điều khiển không được, nếu không, chỉ bằng vào ạ rèm thần trượng bên trong 18 kim nô, cũng đủ để đánh giết kia dở dạ cụ là D13, nhưng ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể triệu hoán một cái. Hiện tại ta mới hiểu được cấp 80 dị năng giả mạnh đến mức nào, làm sao nói, chúng ta cũng là ba cái thẩm phán giả. Lại, thiên ngân có chút ngẩn người, thẩm phán giả lực lượng đều không đủ kích phát 1/10 thần lực, này ạ rèm lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào a? 18 kim nô, chỉ sợ sẽ là lúc trước thấy 18 kim giáp chiến sĩ, thân thể cường hãn, tốc độ ánh sáng công kích, xác thực có thể trở thành bất luận cái gì dị năng giả uy hiếp lớn nhất. Thiên ngân trong mắt sáng lên một đoàn tinh quang, dị không gian là cái phi thường thích hợp ta chỗ tu luyện, Lam Lam, cùng thân thể ta tốt về sau, ta muốn cho ngươi cùng may là sẽ cấp ta hộ pháp. Ta muốn một mình lại vào dị không gian, tiến hành một đoạn thời gian tu luyện. Ta có thể cảm giác được, tại dị không gian bên trong bằng vào thiên ma biến thu nhận năng lượng trong đó, có thể cực lớn tăng cường thực lực của ta. Mặc dù ta ẩn ẩn cảm giác, loại này thu nhận là có một cái bình cảnh, nhưng ít ra có thể để năng lực của ta lại đến một bậc thang. Nếu như ta ba loại năng lực đều đạt tới thẩm phán giả cảnh giới, như vậy, lại dùng thiên ma biến lúc, có lẽ liền có thể cùng dở dạ cụ là D13 cường giả như vậy chống lại. Lần này nhất chiến mặc dù bọn hắn thành công chạy về, như NG Thiên Ngân lại sâu sâu rõ ràng chính mình năng lực chỗ thiếu sót, dù cho thiên ma biến sau đó, năng lực của hắn cũng chỉ có thể cùng may là sẽ so sánh, chỉ có hư không 13 phá dạng kia đặc thù phương thức công kích mới có thể miễn cưỡng thương tổn tới giờ dạ cụ là D13, cùng Lam Lam nước chi thần lực so ra, lại phải kém xa. Thiên Ngân có ý nghĩ của mình, ma thần điện là hắn nhất định phải đi địa phương, mà tại đến đó phía trước, nhất định phải đem năng lực tăng lên tới 64 cấp trở lên mới có cơ hội. Dù sao, nơi đó là ngay cả ánh sáng minh đại trưởng lão đều không thể thăm dò vào chỗ sâu nhất. Trong đó mặc dù chưa hẳn nguy hiểm, nhưng trùng điệp hiểm trở lại là không hề dễ dàng đột phá. Song hệ thẩm phán giả, có lẽ có thể khiến hắn có tiến vào bên trong. Cơ hội. Nghe Thiên Ngân mà nói, Lam Lam cùng May là sẽ đồng thời sắc mặt đại biến. Lam Lam kiên định nói, không, ngươi không thể đi. Dị không gian quá nguy hiểm, lần này mặc dù chúng ta có định vị, nhưng nếu như không phải May là sẽ bất thình lình tăng cường tín hiệu đúng lúc dẫn đường phương hướng, chúng ta căn bản là không có cách thành công tìm được nàng. Trở về thời điểm, cũng là Hắc Ám Chi Thần Nương tựa theo sức phán đoán mới có thể tìm được ngươi lưu lại cái này ấn ký. Ngươi lại vào dị không gian, gặp được tình huống như thế nào căn bản là không có cách dự phán, nếu như ở trong đó lạc mất phương hướng, hoặc là gặp được dị không gian phong bạo, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cái kia Hắc Ám Chi Thần lại chính là Na Tuyết lúc trước nói tới ma huyễn tinh bên trên ý đồ hủy diệt to. An bộ hệ khác thánh thú siêu thần thú, ngươi vì cái gì vẫn luôn không nói cho ta? Chẳng lẽ ngươi không hiểu nó lớn bao nhiêu tính nguy hiểm sao? Hắc Ám sinh vật sao có thể tín nhiệm? May là sẽ điểm gật đầu, nói, đúng vậy a. Chủ nhân, dị không gian bên trong huyền bí đến bây giờ cũng không ai có thể thấm sâu, ngài có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm, tăng thực lực lên không thể nóng lòng nhất thời. Huống chi, ngài hiện tại đã phi thường cường đại, hay là tiến hành theo chất lượng tốt. Một ngày nào đó, ngài nhất định có thể trở thành chân chính Hắc Ám Chi Vương. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, Lam Lam, Hắc Ám Chi Thần tại dị không gian bên trong đã đem ta cùng nó ở giữa sự tình đều nói cho ngươi biết, cho tới nay ta đều không nói, là không muốn để cho ngươi lo lắng cho ta. Chính như lời ngươi nói, lần này mặc dù hắn đã cứu chúng ta, nhưng Hắc Ám Chi Thần tính nguy hiểm ở xa giờ dạ cụ là D13 phía trên. Hắn mặc dù bây giờ trong trạng thái mê man, nhưng là, lúc có một ngày hắn chân chính khi tỉnh lại, có thể hay không khống chế lại hắn, ta không có một chút nắm chắc. Ban đầu ở ma huyễn tinh thời điểm, vì có thể còn sống ra đây, ta không thể không lựa chọn cùng hắn hợp tác, hiện tại coi như hối hận cũng không kịp, linh hồn phụng hiến chi thể đa đem chúng ta một mực bù ổ cờ cùng một chỗ, chỉ có thể liền hy vọng ở thể ước có thể đối với. Nó có ràng buộc tác dụng. Đi dị không gian tu luyện sự tình bàn bạc kỹ hơn a. Ta cùng mù lao sư thương lượng qua lại nói. Thiên Ngân trước đem trên mặt Hắc Ám mặt nạ thu nhập túi không gian, sau đó hướng May Lại Sệ muốn qua Hắc Ám thánh kiếm thu cẩn thận, lại đem Hắc Ám mặt nạ lấy ra ném cho May Lại Sệ, đeo cái này vào, nơi này dù sao cũng là thánh minh, chỉ có dùng nó mới có thể che đậy kín trên người ngươi Hắc Ám khí tức. Không có lệnh của ta, ngươi ngàn vạn không muốn xa cách gian phòng này. Chúng ta trước khôi phục một chút thể lực lại nói. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Yên bình hấp thu trong không khí năng lượng phần tử bổ sung tự thân, Lam Lam cũng đã mệt mỏi cực, nhắm mắt lại liền tiến vào trạng thái tu luyện. May là sẽ năng lượng mặc dù tiêu hao không ít, nhưng tại trong ba người, tình huống của nàng tới là tốt nhất, Hắc Ám dị năng còn có chừng 5 thành năng lực, nàng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, si ngốc nhìn xem Thiên Ngân. Đây cũng không phải là Thiên Ngân lần thứ nhất cứu nàng, bên trên một lần, vì cứu nàng, Thiên Ngân độc sông số 3 căn cứ, suýt nữa chôn vùi trên tay Huyền Thiên. Liền là theo khi đó bắt đầu, May là sẽ mới trọn vẹn đem lòng của mình hướng Thiên Ngân rộng mở, mà lần này tính nguy hiểm chi thi đấu lần trước còn hơn, Thiên Ngân biết rõ có cấp 80 hắc ám dị năng giả tại, lại đạo nghĩa không thể trốn bước tới cứu mình, May là sẽ mặc dù không có nói cái gì, nhưng phần này liệu mình cứu giúp thân tình lại. Sâu sâu là cấn tại nàng ở sâu trong nội tâm, hiện tại, ý nàng có thể nói thoát ly gia tộc, nàng trong lòng bên trong âm thầm thề, nhất định phải dùng tính mạng của mình đến bảo hộ chủ nhân. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân thể nội tam sắc tinh thể cuối cùng tại lại phát sáng lên, mặc dù quang mang yếu ớt, nhưng hắn năng lực chí ít đã khôi phục một thành, tinh thần dẫn dắt làm hắn theo trong tu luyện thức giấc, mở to mắt, nghe được tiếng đập cửa vang lên, Thiên Ngân, ngươi còn tại tu luyện sao? Thanh âm quen thuộc làm Thiên Ngân nhẹ nhàng thở ra, là Mu. Đứng người lên, Thiên Ngân hoạt động một chút thân thể, không làm kinh động y nguyên tu luyện làm cùng May Lại Sệ, mở cửa đi ra ngoài. Mu vừa nhìn thấy Thiên Ngân không khỏi giật nảy mình. Hai tử, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy, chẳng lẽ tu luyện tẩu hỏa nhập ma hay sao? Kéo lên một cái Thiên Ngân tay, đương hắn phát hiện Thiên Ngân dị năng không đủ một thành lúc, sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng đem chính mình vũ trụ khí đại lượng đưa vào Thiên Ngân thể nội. Lão sư, ta không sao. Chỉ là tốn lực quá độ thế thôi. Thiên Ngân ngăn cản mũ lại đưa vào vũ trụ khí cho mình, ngài tới tìm ta, có việc gì thế? Mù như mày, nhìn xem Thiên Ngân nói, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được mù rõ ràng quan tâm, Thiên Ngân trong lòng không khỏi ấm áp, nói, Lao sư, chúng ta đi gặp Quang Minh Đại trưởng Lao A, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Hai người cùng một chỗ đến tới Quang Minh văn phòng, Quang Minh nhìn thấy Thiên Ngân dáng vẻ cũng giật nảy mình, nhưng hắn năng lực cùng Thiên Ngân tương khắc, tịnh không có thăm dò, không đợi hắn hỏi thăm, Thiên Ngân đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói một lần, nghe xong hắn tự thuật, mụ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nổi giận nói, ngươi là gan cũng quá lớn, cũng dám bằng vào tiến hành dị không gian lữ hành, còn chính mình đi mặt đối cường đạt cấp 80 hắc ám dị năng giả, ngươi không muốn sống nữa sao? Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, hắn một trái tim, trọn vẹn ký thác vào chính mình duy nhất cháu trai trên người, hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như Thiên Ngân đã xảy ra chuyện gì, chính mình lại biến thành bộ răng gì. Thiên Ngân cúi đầu, như cái phạm sai lầm hài tử, thật xin lỗi, lão sư. Tình huống lúc đó căn bản không cho phép ta làm nhiều cân nhở ả cờ, nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định sẽ không để cho ta đi. Mù trầm giọng nói, không có lần tiếp theo. Nếu không phải là các ngươi vận khí tốt, chỉ sợ đã ra chuyện. Thật không nghĩ tới, làm hội nghị đổi biến thái độ, lại là ngươi gây nên. Quang Minh đấy sắc mặt cũng so mù đẹp mắt không có bao nhiêu, Thiên Ngân, ta minh bạch ngươi lúc đó tâm tình, nhưng xem như Thánh Minh tương lai người lãnh đạo, đơn giản nhất một chút, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Nếu không, ta lại thế nào dám đem tất cả Thánh Minh đều giao cho ngươi đây? Giờ dạ cụ là D13 sao? Có cơ hội tới sẽ phải hắn một hồi. Thiên Ngân nói, giờ dạ cụ là D13 xuất hiện, làm rối loạn ta kế hoạch ban đầu, nhìn lại, muốn trọn vẹn khống chế hắc ám ba đại thế lực, tại hắn tồn tại tình huống dưới cơ hội là không thể nào. Quang Minh nói, hiện tại đó cũng không phải trọng điểm. Kia ngoại tinh sinh vật ác ma tộc mới là chúng ta trước hết nhất muốn đối phó. Người xem một chút ta, đây là buổi sáng hôm nay không biết ai đưa tới đồ vật. Vừa nói, hắn đem một cái quả cầu kim loại ném cho Thiên Ngân. Thiên Ngân tiếp vào trong tay, túi đầu nhìn lại, nhận ra kia là toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ lưu trữ, tâm bên trong ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, vội vàng mở ra trang bị. Quang mang lóe lên, tỉnh táo hình ảnh hiện ra ở trước mặt hắn, kia là một cái hắc ám phòng, phòng bên trong bất thình lình nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Thiên Ngân thấy rõ ràng, phòng bên trong có 6 người, ngồi tại xó xỉnh chỗ, mặc dù bộ dáng của bọn hắn tỏ ra rất tán loạn, sắc mặt đều dị thường yếu ớt, nhưng Thiên Ngân hay là khẳng định nhận ra bọn hắn thân phận, hoảng sợ nói, cha, mẹ, đã mòn lão sư. Một cái âm trầm thanh âm theo toàn bộ tin tức ảnh hưởng dụng cụ lưu trữ bên trong vang lên, Thiên Ngân, ta nghĩ ngươi đã sớm biết phụ mẫu biến mất sự tình, nghe nói ngươi mới vừa hồi Thánh Minh không lâu, đặc biệt đưa lên phần lễ vật này. Bọn hắn hiện tại cũng đều sống thật khỏe, nhưng là ta không thể cam đoan bọn hắn có thể sống bao lâu. Muốn bọn hắn bình an, liền muốn xem chính ngươi biểu hiện. Một mình ngươi, nhớ kỹ, là một cá nhân, tới A Mục Tinh. Chờ ngươi tới, ta biết sẽ liên lạc lại ngươi. Nếu như ngươi mang đến Thánh Minh bên trong cái khác người cùng một chỗ đến, như toàn có hành động, như vậy, ngươi có thể nhìn thấy, cũng chỉ có những thân nhân này tứ chi. Chương 145, Xá Nữ Đoạt Hồn Đại Pháp, Thượng. Quang ảnh biến mất, Quang Minh văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Ngân tay phải dùng sức, toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ lưu trữ tức khắc biến thành một đống bột phấn theo khe hở bên trong trượt xuống, hắn mạnh xoay người, liền đi ra ngoài. Vạn vẹo quang mang sáng lên, mù ngăn tại Thiên Ngân trước người, cả giận nói, ngươi làm gì? Thiên Ngân hai mắt phun lửa, lão sư, ngài đừng cản ta lập tức tiến đến các mục tinh. Mù phất tay một trưởng đem Thiên Ngân đánh một cái lảo đảo, nghiêm nghị nói, ta mới vừa nói cái gì tới, liền ngươi bây giờ này tính tình, đi cũng chỉ là chịu chết. Ngươi thành đại sự, tỉnh táo là hàng đầu nguyên tố đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hắn cũng không muốn đánh Thiên Ngân, nhưng là, hắn thêm không nguyện ý mất đi Thiên Ngân. Mù một trưởng đem đắm chìm tại sâu sắc thống hận bên trong Thiên Ngân thức tỉnh, chán nản nói, thật xin lỗi, lão sư, ta quá vọng động rồi. Nhưng là, ta phụ mẫu cùng bằng hữu đều trên tay bọn họ, ta sao có thể không đi? Quang Minh nói, chúng ta không có không để cho ngươi đi. Cái này toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ lưu trữ là buổi sáng hôm nay đưa tới. Chỉ rõ để ngươi thân thu, cân nhờ ả cờ tới gần nhất tình huống, chúng ta thay ngươi mở ra giấy viết thư. Các mục tinh nhất định phải đi, nhưng lại yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, chỉ có đầy đủ chuẩn bị kỹ càng, mới có thể đem thân nhân của ngươi cùng bằng hữu đều cứu ra, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động hủy ngươi cùng bọn hắn tính mệnh. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đại trưởng lão, ta nghe ngài cùng lão sư. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Quang Minh nói, lúc đầu ta chuẩn bị hai ngày này để mụ tới lập đốn gia tộc đi một chuyến, nhưng bây giờ chúng ta lại trước muốn đem ngươi sự tình giải quyết lại nói. Lần này, chúng ta nhất định phải đem cái này cất giấu ưu ác tính trọn vẹn cắt bỏ, nếu không, trong bóng đêm luôn có địch nhân uy hiếp, biết làm chúng ta bó tay bó chân. Dạng này, Thiên Ngân ngươi không cần phải gấp gáp đi, trước tiên đem thân thể đều khôi phục lại nói, bọn hắn không phải để ngươi một cá nhân đi sao. Kia ngươi chỉ có một người đi. Chúng ta biết dẫn người lặng lẽ đi theo. Ta cấp ngươi một cái đặc thù liên lạc phương pháp, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới cùng ta liên hệ,